Mặt đất vỡ nứt ra tạo thành một thâm uyên to lớn. Uy năng khủng bố khiến cho người ta run rẩy. Hai đạo trưởng của hai người đồng thời tán loạn, mà hai đạo thân ảnh cùng lúc bị đẩy lui. Chúng ta đi. Thân ảnh Lục Thiếu Du bị đẩy lui, dựa thế phóng lên trên cao, lập tức đi tới trước người Tử Yên và Kim Xà Đại Đế, giơ tay đánh ra hai đạo kim quang bao phủ hai người. Sau đó phất tay xé rách không gian nhảy vào bên trong. Ánh mắt Âm Minh khẽ đổi, thân ảnh cũng nhanh chóng tiến vào bên trong, biến mất trên không trung. Trốn chỗ nào? Hậu Điền lão tổ hét lớn, thân hình xé rách không gian đuổi theo, thân ảnh hắn cũng lập tức biến mất trong không gian. Trong giây lát tất cả khôi phục lại như lúc ban đầu, ba người của Thác Bạt hoàng tộc lại ngây ngốc đứng tại chỗ. Cảnh tượng rung động vừa rồi bọn họ đều nhìn thấy. Áp lực tràn ngập không gian khiến cho ngay cả hít thở bọn họ cũng cảm thấy khó khăn. Ba người kinh hãi nhìn lên không trung, trong không gian mấy vạn thước đã bị san bằng thành bình địa. Công kích mang theo lực lượng hủy diệt như vậy, nếu như là Hậu Điền lão tổ thì ba người cũng không cảm thấy kỳ quái. Thế nhưng trong đó còn có phần của Lục Thiếu Du, chính vì vậy bọn họ mới rung động. Siêu! Không gian xuất hiện chấn động, thân ảnh Hậu Điền lão tổ lần nữa xuất hiện trước mặt ba người, sắc mặt vô cùng khó coi. Hậu Điền lão tổ, có đuổi kịp được Lục Thiếu Du không? Thác Bạt Thanh Vũ lập tức hỏi Hậu Điền lão tổ. Không, hắn chạy thoát rồi. Hậu Điền lão tổ nghe Thác Bạt Thanh Vũ hỏi, sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn không ngờ Lục Thiếu Du ở trước mặt hắn lại có thể chạy trốn. Mà Lục Thiếu Du chỉ có tu vi vũ đế tam trọng, không ngờ thực lực lại mạnh mẽ tới tình trạng như vậy. Nghĩ vậy Hậu Điền lão tổ nắm chặt bàn tay, trong lòng bàn tay của hắn cho tới bây giờ còn truyền tới cảm giác nóng át. Đồng thời trong lòng hắn cũng có chút nghi hoặc, thực lực của Lục Thiếu Du này mạnh như vậy, đồn rằng còn thái cổ u minh viêm trên người, vừa rồi cũng chưa tới tình trạng phải chạy trốn, tại sao Lục Thiếu Du kia lại nóng lòng rời khỏi nơi này. Hậu Điền lão tổ, vậy thì phải làm thế nào với Lam lão tổ? Lam lão tổ rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, sợ rằng sẽ gặp độc thủ. Chương 34. Phần 34. Thác Bạt Hướng lo lắng nói, hắn đã chứng kiến Lục Thiếu Du tâm ngoan thủ lạt ra sao. Hắn cũng không cho rằng Lục Thiếu Du không dám động vào người của Thác Bạt hoàng tộc. Đối với Lục Thiếu Du mà nói, biển hiệu Thác Bạt hoàng tộc không có một chút tác dụng nào. Còn có thể làm sao bây giờ? Bắt đầu tìm được Lục Thiếu Du kia nhất định không thể để cho hắn chạy thoát nữa. Sắc mặt Hậu Điền lão tổ khó coi, ánh mắt âm trầm, cả giận nói Lục Thiếu Du, đừng để cho ta tìm được ngươi, ta nhất định sẽ khiến ngươi hối hận. Trong không gian trắng xám, có xương cốt của cường giả Chu Tước hoàng tộc, Lục Thiếu Du trở lại trong không gian bị cấm chế. Không gian bị cấm chế này so với cấm chế mà hắn bố trí tuyệt đối còn cường hãn hơn nhiều. Nhân loại nhà ngươi quá phận, không ngờ vừa rồi lại mặc kệ ta. Ta đang dẫn ngươi đi tìm đại cơ duyên a. Ánh mắt Âm Minh lúc nào cũng âm khí nặng nề như vậy, lúc này ánh mắt nàng nhìn về phía Lục Thiếu Du có chút trách cứ. Vừa rồi Lục Thiếu Du mang Kim Xà Đại Đế và Tử Yên đi theo mà không quan tâm tới nàng. Lục Thiếu Du nhìn Âm Minh, khóe miệng nở nụ cười khổ nói. Dùng thực lực của ngươi, ta suy đoán cường giả Thác Bạt hoàng tộc ít nhất cũng không có cách nào làm gì được ngươi. Nói không chừng hắn còn không bằng ngươi, cho nên ta quản được ngươi sao? Ngược lại, còn phải trách ngươi, ta gặp kẻ địch mạnh mẽ như vậy ngươi cũng không hỗ trợ. Âm Minh nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngươi cũng không nói ta ra tay giúp đỡ a, huống chi bình thường không phải ngươi toàn hành động một mình sao? Tên kia đã là cường giả đế cấp lục trọng gần đỉnh phong, không ngờ ngươi còn có thể chống lại. Quả thực khiến cho ta ngày càng kinh ngạc. Phụt. Âm Minh vừa mới dứt lời, đột nhiên Lục Thiếu Du phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt lập tức trắng bệch. Trưởng môn. Lục trưởng môn. Hai người Kim Xà Đại Đế, Tử Yên ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt bị dọa không nhẹ, lập tức đi tới bên người Lục Thiếu Du. Cường giả của Thác Bạt hoàng tộc kia chính là vũ đế lục trọng gần tới hậu kỳ sao? Thực lực quả thực rất mạnh. Lục Thiếu Du cười khổ nói. Ngươi không sao chứ? Âm Minh nhìn về phía Lục Thiếu Du hỏi, ánh mắt có chút ân cần. Có chút phiền phức, sợ rằng nhất thời không có cách nào khôi phục. Lục Thiếu Du nói, thực lực của tên kia quả thực đáng sợ. Vậy ngươi nhanh chóng điều tức đi. Âm Minh nói. Được, ta sẽ đi vào điều tức khôi phục một lát. Nhưng mà ngươi lại phải đợi một chút, trong này có lẽ rất an toàn. Cường giả của Thác Bạt hoàng tộc có lẽ sẽ không phát hiện ra nơi này. Lục Thiếu Du định tiếp tục tiến vào trong Tử Lôi huyền đỉnh. Ta biết trong này rất an toàn. Ngay khi Lục Thiếu Du vừa mới nói xong, Âm Minh bỗng nhiên lạnh lùng quát một tiếng. Tay đánh ra một đạo sát khí âm trầm mênh mông mang theo linh hồn chấn động, ngưng tụ thành một đạo trường ấn nhanh như thiểm điện vỗ vào ngực Lục Thiếu Du. Phanh! Lục Thiếu Du không hề phòng bị, trong nháy mắt đã bị đánh bay về phía sau, hưng hăng đập vào thân thể đế giả của Chu Tước hoàng tộc kia. Phụt! Miệng Lục Thiếu Du lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt càng thêm trắng bệch. Ánh mắt hắn đại biến, khí tức suy yếu không ít, ngẩng đầu nhìn qua Âm Minh nói: Âm Minh, ngươi không có ý tốt với ta. Khặc khặc, bây giờ ngươi mới biết được sao? Đáng tiếc đã quá muộn rồi. Giờ phút này Âm Minh cười lạnh, khí chất ngày càng âm trầm. Trưởng môn, Lục trưởng môn, Kim Xà đại đế, Tử Yên biến sắc, nhìn thấy Lục Thiếu Du bị trọng thương, hai người trong nháy đi tới trước người Lục Thiếu Du, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía Âm Minh. Các ngươi không phải là đối thủ của nàng, lui ra đi. Lục Thiếu Du chật vật đứng dậy, ý bảo Tử Yên và Kim Xà đại đế lui ra phía sau. Thực lực của hai người này, đặc biệt là Kim Xà đại đế, căn bản không phải là đối thủ của Âm Minh. Thực lực của Âm Minh Lục Thiếu Du hiểu rất rõ. Đúng vậy, đối với ta mà nói bọn chúng chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Âm Minh cười lạnh, lạnh nhạt nhìn về phía Kim Xà đại đế và Tử Yên. Ánh mắt lại nhìn về phía Lục Thiếu Du nói: mà ngươi, vốn ta không nhìn thấu, thế nhưng hiện tại ngươi trốn không thoát đâu. Vì ngươi mà ta đã tốn không ít thời gian, ngươi dẫn ta đi tìm kiếm đại cơ duyên, tất cả chỉ là giả. Lục Thiếu Du nhìn Âm Minh, lau sạch vết máu ở khóe miệng. Đại cơ duyên kia đương nhiên là thật, mang ngươi tới đó cũng là thật. Nhưng mà ta cần mượn thân thể ngươi một lát, chỗ đại cơ duyên kia thân thể tàn hồn chúng ta không có cách nào đi vào. Đến bây giờ Âm Minh cũng không định giấu giếm nữa, đối với sự sắp đặt của mình dường như rất hài lòng. Cho nên ngươi muốn đoạt xá ta. Lục Thiếu Du ngẩng đầu, lúc này hắn đã hiểu rõ mục đích của Âm Minh. Đúng vậy, sau khi ngươi trúng một kích của âm đàm mà không có vấn đề gì, ta đã cảm thấy ngươi là lựa chọn thích hợp nhất. Thể chất của ngươi so với người có tu vi đồng cấp còn mạnh hơn nhiều. Dùng thân thể ngươi tiến vào chỗ cơ duyên kia mới có cơ hội. Trong mắt Âm Minh hiện lên sự vui vẻ, nàng đã sớm biết chỗ của đại cơ duyên kia, nhân loại trước mắt này chính là lựa chọn thích hợp nhất. Vậy sao ngươi không động thủ sớm một chút? Lục Thiếu Du nhìn Âm Minh, ánh mắt có chút nghi hoặc. Bởi vì trên người ngươi có lực lượng lôi điện, thứ này ta lại có chút kiêng kỵ. Mà ta cùng với âm đàm đại chiến một hồi, tiêu hao cũng tương đối nhiều, cho nên đã suy yếu. Tuy rằng thôn phệ âm đàm, thế nhưng chưa có thời gian dung hợp hắn, cho nên đối phó với ngươi ta không có một chút nắm chắc nào. Chỉ có thể lợi dụng hiểm cảnh ở nơi này đối phó với ngươi mà thôi. Chẳng lẽ hiểm cảnh dọc đường chúng ta gặp phải đều do ngươi cố ý sắp xếp? Ánh mắt Lục Thiếu Du không biết từ khi nào đã bắt đầu âm trầm. Âm Minh nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt âm trầm run rẩy, trầm giọng nói. Đúng vậy, đại trận thiên nhiên kia ta vốn cho rằng có thể đối phó với ngươi. Ít nhất sau khi ngươi bị trọng thương ta cũng có thể nhẹ nhõm bắt ngươi. Ai ngờ ngươi lại có thể thôn phệ năng lượng thiên địa để đột phá, đạt được chỗ tốt cực lớn. Không phải cấm chế không gian này cũng là do ngươi cố ý mang chúng ta tới. Lục Thiếu Du nói. Ngươi thử nói xem. Không gian cấm chế này quả thực là do ta cố ý mang các ngươi tới. Muốn vây khốn các ngươi. Thế nhưng ta thật không ngờ ngươi lại hiểu được lực lượng không gian, lại khiến cho ta thất bại. Âm Minh cười lạnh, nhân loại trước mặt này luôn làm cho nàng kinh ngạc, khắp nơi đều vượt quá dự đoán của nàng. Thế nhưng như vậy cũng tốt, nhân loại này càng mạnh đến lúc đó sẽ càng có lợi với nàng. Vậy ngươi bây giờ muốn động thủ với ta? Lục Thiếu Du ngẩng đầu, cười lạnh nói. Chương 35 Phần 35. Ta không ngờ ngươi lại hiểu lực lượng không gian, sau khi rời khỏi cấm chế không gian này kỳ thực ta định đi tới chỗ đại cơ duyên rồi đối phó với ngươi cũng không muộn. Tiếp tục một đoạn thời gian nữa ta có thể triệt để dung hợp âm đàm, khi đó muốn đối phó với ngươi sẽ vô cùng dễ dàng. Thế nhưng không ngờ ngươi lại bị tên nhân loại kia làm trọng thương. Ánh mắt Lục Thiếu Du âm trầm, trầm giọng nói. Thực lực của ngươi quá mạnh mẽ, bắt vũ đế tam trọng nhân loại kia. Ta đoán ngươi muốn thôn phệ người này. Đến lúc đó rất có thể ngươi lại đột phá một tầng nữa. Thực lực càng mạnh hơn nữa. Khi đó ta muốn đối phó với ngươi sẽ càng thêm phiền phức. Cho nên hiện tại ta đổi ý, đối phó với ngươi ngay bây giờ. Không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào nữa. Xem ra ta suy đoán không sai. Ngươi không có ý tốt với ta. Trên khuôn mặt trắng bệch của Lục Thiếu Du, ánh mắt khẽ đổi, hít sâu một hơi nói. Ngươi luôn đề phòng ta. Âm Minh ngẩng đầu nhìn Lục Thiếu Du, trầm giọng nói, từ lúc nào ngươi đã hoài nghi ta? Ngại quá, từ trước tới nay ta không tín nhiệm ngươi. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng nói. Nhưng tới khi vào trong không gian bị cấm chế này ta mới xác định được ngươi không có ý tốt. Làm sao ngươi biết được? Âm Minh rất là kinh ngạc nói. Bởi vì cấm chế không gian này chính là do cường giả Chu Tước Hoàng tộc bố trí. Nếu như chưa từng có ai đi vào, hơn phân nửa sẽ lưu lại khí tức tàn hồn của hắn. Thế nhưng nơi này chỉ để lại thân thể của cường giả Chu Tước Hoàng tộc, không có bất kỳ khí tức tàn hồn nào. Hơn nữa ta đã kiểm tra qua, trong không gian này mơ hồ còn có khí tức giống như ngươi. Cho dù ngươi vừa tiến đến lập tức cố ý phóng ra khí tức của ngươi để che đậy, thế nhưng vẫn khó tránh khỏi sự dò xét của ta. Lục Thiếu Du nhìn Âm Minh, khẽ thở dài nói. Cho nên ta suy đoán, cấm chế không gian này là địa phương ngươi thường xuyên tiến vào. Bởi vì ngươi thôn phệ tàn hồn của cường giả Chu Tước Hoàng tộc này, cho nên trên người ngươi có khí tức của Chu Tước Hoàng tộc. Ngươi cũng có thể tự do ra vào cấm chế không gian này. Nghe Lục Thiếu Du nói, đôi mắt xinh đẹp của Tử Yên biến đổi, những chuyện này nàng hoàn toàn không chú ý tới. Mà hắn không ngờ lại cẩn thận như vậy. Đúng vậy, ngươi đoán đúng rồi. Tàn hồn của Chu Tước Hoàng tộc này đã bị ta thôn phệ từ lâu. Kỳ thực không gian bị cấm chế này cũng là nơi ở của ta. Cũng bởi vì không gian bị cấm chế này cho nên bao nhiêu năm qua Âm Đàm cũng không có cách nào làm gì được ta. Ta đem bọn ngươi tới đây vốn muốn vây khốn các ngươi, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó với ngươi. Không ngờ ngươi lại hiểu được lực lượng không gian. Âm Minh cũng kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du, lạnh nhạt nói. Thế nhưng nhân loại nhà ngươi có thông minh thì sao? Vẫn nằm trong sự khống chế của ta. Hiện tại ngươi đã bị trọng thương, còn ta đã khôi phục. Còn dung hợp không ít thực lực của Âm Đàm, ngươi đối với ta đã không còn sự uy hiếp. Ngươi biết tại sao ta vừa gặp cường giả Thác Bạt Hoàng tộc thì lập tức trốn đi không? Lục Thiếu Du nhìn Âm Minh, giờ phút này trong mắt hắn không có một chút lo lắng nào. Thậm chí khóe miệng trong lúc mơ hồ còn nhếch lên nở nụ cười lạnh. Bởi vì thực lực của ngươi không phải là đối thủ của hắn. Tu vi của hắn là vũ đế lục trọng hậu kỳ, ngươi chỉ là vũ đế tam trọng đỉnh phong. Cho dù mạnh mẽ như thế nào cũng không phải là đối thủ. Trong một chiêu ngươi đã bị trọng thương, cho nên chỉ có thể trốn mà thôi. Âm Minh lạnh nhạt nói. Sai rồi, bởi vì ta muốn đối phó với ngươi. Đối với ta mà nói, ngươi mới là kẻ mà ta cần phòng bị và đối phó nhất. Mà lão cầu của Thác Bạt Hoàng tộc kia ta có thể chậm rãi đối phó. Nếu như ta lưỡng bại câu thương với hắn, vậy thì ngươi sẽ thừa cơ ra tay với ta. Khóe miệng Lục Thiếu Du nhếch lên. Hừ, hóa ra ngươi đã sớm có chuẩn bị. Thế nhưng bây giờ ngươi đã bị trọng thương. Ngươi có thể làm khó dễ gì được ta. Ngươi đã quá coi trọng thực lực của mình rồi. Âm Minh âm trầm nhìn Lục Thiếu Du nói. Ngươi phát triển trong thiên trùng, tuy rằng âm hiểm có thừa. Thế nhưng dù sao cũng thiếu khuyết kinh nghiệm a. Lục Thiếu Du cười cười, miệng thở ra một ngụm chọc khí trong bụng. Lập tức khuôn mặt trắng bệch và khí tức suy yếu trong ánh mắt kinh ngạc của ba người Tử Yên, Kim Xà Đại Đế, Âm Minh hoàn toàn trở lại bình thường. Khuôn mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng, hoàn toàn không có dấu vết trọng thương. Ngươi cố ý, ngươi không bị thương. Âm Minh biến sắc, nói. Nhưng ngươi vừa mới chịu một chưởng của ta a, ngươi chỉ có tu vi vũ đế tam trọng, sao có thể chống lại. Nhìn bộ dáng này của ta giống như bị thương sao? Thực lực của lão cầu Thác Bạt Hoàng tộc kia tuy rằng rất mạnh, thế nhưng muốn làm trọng thương ta hắn còn chưa làm được. Về phần ngươi, thực lực không dưới Thác Bạt lão cầu kia, thậm chí sau khi ngươi dung hợp Âm Đàm kia dường như còn mạnh hơn một ít. Chỉ tiếc là trong công kích của ngươi đại đa số là công kích linh hồn. Cho nên đối với ta không có một chút hiệu quả nào. Lục Thiếu Du nói xong, khóe miệng nở nụ cười tà. Nhân loại đáng chết, không ngờ lại che giấu sâu như vậy. Nhưng mà ngươi cho rằng bằng vào thực lực của ngươi có thể chống lại ta sao? Ta khôi phục tới thời kỳ toàn thịnh, lại còn chỗ tốt khi thôn phệ Âm Đàm, lực lượng lôi điện của ngươi không có bao nhiêu tác dụng với ta. Âm Minh càng thêm âm trầm, nàng không ngờ tất cả bố trí của mình đều nằm trong toan tính của nhân loại kia. Ta không định dùng lực lượng lôi điện, đối phó với ngươi kỳ thực cũng không khó khăn lắm. Ngươi muốn đoạt xá ta, ngươi không biết rằng kỳ thực ngươi đối với ta cũng là một vật đại bổ a. Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, trong mắt thậm chí còn hiện lên vẻ mừng rỡ. Hiện tại Lục Thiếu Du đang nói thật, tuy rằng Âm Minh này thực lực cường hãn, thế nhưng đối phó với Âm Minh này, đối với Lục Thiếu Du mà nói thực sự không khó. Bởi vì Âm Minh này là do tàn hồn và sát khí ngưng tụ thành linh hồn thể. Đối với công kích linh hồn, Lục Thiếu Du đã ở thế bất bại. Mà âm minh này muốn đoạt xá hắn, đối với Lục Thiếu Du mà nói càng không có một chút áp lực nào. Ngay cả thái cổ U Minh Viêm cũng bị kim đao màu vàng áp chế. Cho nên muốn đối phó với âm minh này, tự nhiên không cần phải nói. Nếu như âm minh này muốn đoạt xá hắn, Lục Thiếu Du dám cam đoan âm minh đi vào sẽ bị chém thành mảnh vỡ. Chỉ là Lục Thiếu Du không dám làm như vậy, nếu như âm minh bị kim đao màu vàng xử lý, hắn không chiếm được bao nhiêu chỗ tốt. Tất cả sẽ bị kim đao màu vàng thôn phệ. Muốn đối phó với âm minh, dùng thực lực và thủ đoạn của thái cổ U Minh Viêm hiện tại, muốn đối phó với âm minh không có vấn đề quá lớn. Chương 36. Phần 36. Không biết tự lượng sức mình. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, âm minh cười lạnh, khẽ phất tay một cái. Sát khí mênh mông và linh hồn chấn động tuôn ra, lập tức hóa thành một cơn lốc linh hồn khuếch tán về phía Lục Thiếu Du. Cái người lui về phía sau. Lục Thiếu Du vung tay lên, đẩy lui hai người Tử Yên và Kim Xà Đại Đế ra phía sau. Thân ảnh lập tức bị cơn lốc bằng linh hồn bao phủ. Ô ô, trong vòng xoáy tràn ngập sát khí, thậm chí còn mơ hồ truyền ra âm thanh quỷ khóc thần sầu. Không gian chung quanh đột nhiên vặn vẹo, lập tức có thứ gì đó trong vòng xoáy rít lên, công kích linh hồn cùng với sát khí liên miên trong khoảnh khắc giống như thủy triều, từng đợt đánh vào người Lục Thiếu Du. Công kích linh hồn thật mạnh. Tử Yên và Kim Xà Đại Đế là linh đế, đương nhiên bọn họ biết rõ sự khủng bố của công kích linh hồn. Dưới công kích linh hồn bàng bạc kia bọn họ chỉ có thể lùi lại, căn bản không dám tới gần. Công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, hai người cũng chỉ có thể hít sâu một hơi lo lắng thay Lục Thiếu Du mà thôi. Siêu siêu, thân ảnh âm minh biến mất không thấy gì nữa, cũng dung nhập vào trong cơn lốc linh hồn bàng bạc. Cơn lốc bằng linh hồn xoay tròn, giống như một cái vòi rồng, bao phủ thân thể Lục Thiếu Du vào bên trong. Công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy, bên trong còn ẩn chứa sát khí ngập trời khiến cho không gian bị cấm chế run rẩy không ngớt, giống như muốn nứt vỡ ra vậy. Mà sát khí khủng bố cùng với công kích linh hồn coi Lục Thiếu Du là mục tiêu phát tiết. Dưới sự khắc chế của âm minh, một đạo công kích mạnh mẽ đánh tới. Linh hồn thể mà thôi. Trong cơn lốc bằng linh hồn, Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng, hoàn toàn không để ý tới, tùy ý để cho công kích linh hồn bàng bạc cùng với sát khí cuốn tới. Công kích linh hồn mà tất cả mọi người kiêng kỵ đối với Lục Thiếu Du mà nói, không cần lo lắng. Linh hồn lực bàng bạc cùng với sát khí âm trầm, từng đợt chút xuống cơ thể Lục Thiếu Du. Lập tức tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Linh hồn lực khủng bố cùng với sát khí âm trầm không chút kiêng nể gì mạnh mẽ đâm vào không gian trong đầu. Công kích linh hồn và sát khí khủng bố như thế khiến cho Lục Thiếu Du đang nhàn nhã cũng cảm thấy rung động thật sâu trong lòng. Nếu như không phải hắn có chỗ dựa vào thì làm có dám cưỡng ép chống lại công kích linh hồn khủng bố như vậy. Như vậy hoàn toàn chính là muốn chết. Công kích linh hồn mạnh mẽ như vậy coi như đế cấp thất trọng tuyệt đối cũng chỉ có thể trốn chạy. Một khi bị vây khốn sẽ không có cách nào thoát thân. Kết cục không cần phải nói. Mà lúc này, đúng như trong tưởng tượng của Lục Thiếu Du, kim đao màu vàng cảm nhận được công kích linh hồn mạnh mẽ, kim đao màu vàng trong đầu nhảy ra. Trên thân đao, kim quang đại thịnh, công kích linh hồn cùng với sát khí tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du tức thì bị hấp lực lớn hút lại. Lập tức biến mất trong kim đao màu vàng. Siêu siêu. Gió nổi mây phun, không gian nứt vỡ. Công kích linh hồn bàng bạc tiếp tục cuồng bạo tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Công kích linh hồn cùng với sát khí tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du lại không tạo thành chút phản ứng nào. Lục Thiếu Du đứng trong cơn lốc bằng linh hồn, thân hình cao ngất trong cơn lốc linh hồn giống như bản thạch không thể suy chuyển. Cơn lốc linh hồn cùng với sát khí khuếch tán, không có cách nào làm hắn rung chuyển. Ồ, âm minh cũng cảm giác được điểm này, trong đôi mắt âm trầm lần nữa hiện lên vẻ kinh ngạc. Chuyện này hoàn toàn vượt qua dự đoán của nàng. Nhân loại này làm sao lại không sợ công kích linh hồn như vậy? Ai, đối phó với ngươi có không ít phương pháp, thế nhưng ngươi muốn đoạt xá ta. Cho nên ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Trong cơn lốc linh hồn, Lục Thiếu Du ngẩng đầu cười cười, âm thanh quanh quẩn trong vòng xoáy khủng bố, nói cho nên ta quyết định ta cũng muốn đoạt xá ngươi. Nhân loại, ngươi muốn đoạt xá ta, ngươi mất trí rồi sao? Ta chính là linh hồn thể, ngươi căn bản không có cách nào làm gì được ta. Trong vòng xoáy bằng linh hồn, truyền ra âm thanh âm trầm của âm minh. Thật sao, ngươi sẽ lập tức biết được. Lục Thiếu Du quỷ dị cười cười, bên ngoài vòng xoáy linh hồn đột nhiên cả hư không run lên. Trong gợn sóng không gian có quang mang màu lam chói mắt giống như mặt trời lên cao lan tràn ra. Trong giây lát có nhiệt độ kinh khủng xuất hiện trong không gian bị cấm chế bao la mờ mịt này. Dưới nhiệt độ này, da rẻ Kim Xà Đại Đế và Tử Yên lập tức cảm thấy như bị phỏng. Hai người đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên hư không. Chỉ thấy giờ phút này trên không trung có hỏa diễm màu xanh da trời dùng tốc độ và xu thế khủng bố, trong nháy mắt bao phủ vòng xoáy bằng linh hồn minh mông âm trầm kia, giống như vây công vậy. Vốn Lục Thiếu Du là con mồi, mà bây giờ cơn lốc linh hồn bàng bạc chính là con mồi. Hay nói cách khác âm minh chính là con mồi, hỏa diễm màu xanh da trời bàng bạc bao phủ lấy nàng. Siêu! Quang mang màu xanh da trời chói mắt từ trên hư không đổ xuống, lộ ra nhiệt độ đáng sợ mà ngay cả linh hồn cũng không có cách nào thừa nhận. Bên trong hỏa diễm màu xanh da trời lan tràn ra khí tức cổ xưa. Cả không gian lập tức run lên, hỏa diễm cuồn cuộn màu xanh da trời tạo thành một biển lửa, vây khốn vòng xoáy linh hồn âm trầm vào bên trong. Khí tức khiến cho người ra run sợ, dùng xu thế hủy diệt vạn vật lan tràn. Chung quanh vòng xoáy bằng linh hồn lực, một khi vòng xoáy va chạm với hỏa diễm màu xanh da trời, lập tức bị đốt cháy thành sương mù màu trắng. Dưới hỏa diễm màu xanh da trời khủng bố này, cơn lốc linh hồn hoàn toàn không có lực chống lại. Phàm là nơi bị nhiễm một tia hỏa diễm màu xanh da trời đều bị thiêu đốt sạch sẽ. Đây là hỏa diễm gì? Âm thanh kinh ngạc của Âm Minh vang lên, trong âm thanh tràn ngập vẻ kinh hãi. Dưới cỗ hỏa diễm khủng bố này, khiến cho linh hồn nàng run rẩy, rung động. Thứ này nàng có cảm giác mình không chống lại. Bốn phía có hỏa diễm màu xanh da trời cuồn cuộn, nhiệt độ cao như hủy diệt bao phủ cả không gian. Thứ này đối với nàng mà nói là khắc tinh. Dưới nhiệt độ khủng bố này, trong nháy mắt nàng cảm thấy kinh hãi. Linh hồn thể suy yếu không thể chống đỡ. Thực lực của nàng rất mạnh, thế nhưng dưới nhiệt độ cao khủng bố như vậy, lại không phát huy ra được bao nhiêu tác dụng. Thiên hỏa, đây là thiên hỏa. Trên người nhân loại nhà ngươi còn có thiên hỏa. Âm thanh kinh hãi run rẩy của Âm Minh truyền ra. Đúng vậy, vốn ta muốn biết đại cơ duyên kia là thứ gì cho nên mới để cho ngươi dẫn đường. Thế nhưng hiện tại dường như ngươi cũng không biết bao nhiêu a. Lục Thiếu Du ở trong cơn lốc bằng linh hồn lạnh lẽo nhìn vào cơn lốc bằng linh hồn rồi nói. Nhân loại, chúng ta không cần phải như thế a. Ta có thể xin lỗi ngươi. Sớm biết ngươi có thiên hỏa khủng bố như vậy ta sao dám ra tay với ngươi cơ chứ. Về sau ngươi không cần lo lắng ta ra tay. Ngươi nhanh thu thiên hỏa. Ta sẽ mang ngươi đi tìm đại cơ duyên. Thậm chí còn giúp ngươi đạt được đại cơ duyên. Chương 37. Phần 37. Âm Minh lớn tiếng nói. Linh hồn lực âm trầm minh mông dưới hỏa diễm màu xanh da trời áp chế căn bản không có cách nào nhúc nhích. Một khi đụng chạm hóa thành cho tàn, căn bản không có cách nào chống lại. Người nói quả thực êm tai, chỉ tiếc ta sẽ không tin tưởng ngươi. Lục Thiếu Du đứng chắp tay, hắn căn bản không tin tưởng lời của Âm Minh này. Ngay từ đầu Lục Thiếu Du chưa từng tin tưởng Âm Minh này, bởi vì âm đàm kia chính là kết cục. Siêu siêu, hỏa diễm màu xanh da trời không ngừng co rút lại. Vòng xoáy bằng linh hồn va chạm với hỏa diễm màu xanh da trời lập tức bị thiêu đốt thành tro tàn, lập tức biến mất. Vòng xoáy bằng linh hồn quanh thân Âm Minh chỉ có thể co rút lại, càng ngày càng nhỏ. Nhân loại, ngươi cho rằng ngươi có thể làm gì được ta sao? Ngươi đừng quên hiện tại ngươi còn đang nằm trong sự khống chế của ta. Càng ngày càng không có cách gì chống lại, Âm Minh âm trầm hét lớn một tiếng, trong giây lát từ trong vòng xoáy bằng linh hồn có một đạo lưu quang âm trầm lướt đi. Lưu quang mang theo linh hồn chấn động minh mông, trong sát na phóng vào trong mi tâm Lục Thiếu Du rồi biến mất không thấy gì nữa. Rốt cuộc linh hồn bổn nguyên cũng đi ra sao? Linh hồn âm trầm chấn động minh mông kia phóng tới, Lục Thiếu Du không có ý định ngăn cản. Tùy ý để cho nó tiến vào trong mi tâm, trong chớp mắt này trong lòng Âm Minh đã mơ hồ cảm thấy một tia dự cảm không tốt. Nàng cảm thấy rất kỳ quái, linh hồn bổn nguyên của nàng muốn đoạt xá nhân loại này. Vì sao nhân loại này lại không có chút phản ứng nào? Chuyện này quá kỳ quái. Siêu. Trong lúc cấp bách, Âm Minh cũng không dám nghĩ nhiều, lập tức tiến vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du. Âm Minh tiến vào trong đầu, khóe miệng Lục Thiếu Du nở nụ cười thỏa mãn. Muốn đối phó với Âm Minh này tuyệt đối không phải là chuyện dễ dàng. Lục Thiếu Du đã sớm nghĩ qua, muốn đối phó với Âm Minh này tổng cộng có 3 phương pháp. Loại thứ nhất là lợi dụng kim đao màu vàng giải quyết Âm Minh này. Nhưng mà đến lúc đó chỗ tốt mà hắn đạt được lại ít nhất. Đại bộ phận chỗ tốt đều bị kim đao màu vàng đoạt lấy. Nếu là bình thường, kim đao màu vàng đạt được chỗ tốt Lục Thiếu Du cũng không đau lòng. Thế nhưng hiện tại lại không giống như vậy. Trong thiên trùng này hắn phải cố gắng đề cao thực lực. Như vậy mới có cơ hội bảo vệ bản thân mình. Phương pháp thứ hai là dùng thái cổ U Minh Viêm luyện hóa âm minh, chuyện này quả thực quá dễ dàng. Sau khi thái cổ U Minh Viêm luyện hóa âm minh, thực lực nhất định sẽ khôi phục không ít. Nhưng Lục Thiếu Du đều không có ý định dùng hai loại phương pháp này. Cho dù là phương pháp thứ hai khiến cho linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm luyện hóa âm minh này có thể khôi phục được không ít, thế nhưng lại không đạt được toàn bộ chỗ tốt mà âm minh mang lại. Thực lực của âm minh này thậm chí còn trên vũ đế lục trọng hậu kỳ của Thác Bạt hoàng tộc kia. Nghĩ tới chỗ tốt lớn nhất có thể đạt được từ âm minh chuyển thành cho mình sử dụng, Lục Thiếu Du lựa chọn phương pháp thứ ba, dùng đại hồn anh thôn phệ. Đại hồn anh và âm minh hoàn toàn giống nhau, chỉ cần thôn phệ dung hợp, đến lúc đó có thể triệt để hòa tan vào làm một thể với đại hồn anh. Khi đó thực lực có thể còn mạnh hơn âm minh hiện tại. Tăng thêm thủ đoạn của đại hồn anh, Lục Thiếu Du rất dễ dàng quyết định, âm minh để cho đại hồn anh giải quyết. Nhưng mà muốn để cho đại hồn anh giải quyết âm minh lại phiền phức không ít. Đầu tiên thực lực của âm minh so với đại hồn anh hiện tại không biết cường hãn hơn bao nhiêu lần. Dưới tình huống bình thường mà nói, đại hồn anh và âm minh thôn phệ lẫn nhau thì quả thực là muốn chết. Đại hồn anh sẽ trở thành thuốc bổ cho âm minh, để cho thực lực của âm minh một lần nữa tăng cường. Cho nên Lục Thiếu Du mới rườm rà như vậy. Đầu tiên cố ý giả vờ mình bị thương, để cho âm minh trở mặt. Sau đó hắn cố ý để cho âm minh vây khốn. Kỳ thật Lục Thiếu Du đã sớm âm thầm thúc giục thái cổ U Minh Viêm giấu ở trong không gian này. Dưới sự bao phủ của thái cổ U Minh Viêm, âm minh này thậm chí muốn chạy trốn cũng khó. Cuối cùng vì bị ép tới mức đường cùng cho nên âm minh dành phải vận dụng linh hồn bổn nguyên đoạt xá hắn. Mục tiêu cuối cùng của Lục Thiếu Du chính là bản thể của âm minh, bản thể của nàng ta chính là sát khí mênh mông và tàn hồn ngưng tụ lại mà thành. Cuối cùng ở trong thiên trùng trải qua vô số năm mà có linh trí. Cho nên chắc chắn sẽ có linh hồn bổn nguyên, thứ này giống như hồn anh của vũ giả và linh giả vậy. Linh hồn bổn nguyên mới thực sự là âm minh. Nếu như âm minh không có linh hồn bổn nguyên thì chỉ là sát khí và tàn hồn minh mông âm trầm mà thôi. Giống như là vũ giả và linh giả mất đi hồn anh vậy. Đến lúc đó cho dù sát khí và tàn hồn mạnh mẽ tới đâu cũng đều bị đại hồn anh thôn phệ. Cho nên lúc này Lục Thiếu Du mới quyết định ép linh hồn bổn nguyên của âm minh tiến hành đoạt xá với hắn. Nếu như không phải vì vậy, muốn để cho đại hồn anh thôn phệ âm minh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nếu như để cho thái cổ U Minh Viêm động thu mà nói, nhất định âm minh sẽ bị luyện hóa triệt để. Siêu, linh hồn bổn nguyên của âm minh tiến vào trong mi tâm của Lục Thiếu Du, chui thẳng vào trong đầu Lục Thiếu Du, mang theo khí tức âm trầm ngập trời, sau đó lập tức hóa thành bộ dáng của âm minh. Ngay lập tức âm minh tiến vào chỗ sâu trong linh hồn của Lục Thiếu Du. Nhân loại, ngươi quá tự phụ, đoạt xá ngươi là ta có thể tiến vào chỗ có đại cơ duyên kia. Âm minh cười lạnh một tiếng, thân ảnh xuất hiện chỗ sâu trong đầu Lục Thiếu Du. Siêu. Nhưng mà cũng vào lúc này, kim đao màu vàng lan tràn ra đao mang đột nhiên có động tĩnh. Đột nhiên có tiếng xé gió phá không vang lên. Trong đầu, sát khí ngập trời xuất hiện. Đây là thứ gì, năng lượng thật mạnh. Âm minh hoàn toàn dừng lại, nụ cười lạnh trên môi lúc này chuyển thành kinh hãi. Trong ánh mắt của nàng, ở không gian phía trước có kim quang vạn trượng, phóng ra sát khí ngập trời. Cỗ sát khí này so với sát khí trên người nàng quả thực là sư phụ. Trong kim quang vạn tượng kia có khí tức đè nặng khiến cho nàng không có cách nào phản kháng. Trước mặt khí tức này, nàng cảm giác mình giống như con sâu cái kiến. Siêu. Trong lúc âm minh kinh hãi, nàng muốn chạy trốn thế nhưng trong này có năng lượng vô hình giam cầm nàng vào bên trong, khiến cho nàng không có cách nào động đậy. Lực lượng ngập trời bao phủ nàng, bên trong có một đạo đao mang màu vàng dùng xô thế như sấm sét ầm ầm đánh xuống. Bên trong khí tức này có một sự hủy diệt. Nhân loại âm hiểm, ngươi cố ý để cho ta đoạt xá ngươi. Đến thời điểm này âm minh rốt cuộc cũng phát hiện ra, nàng đơn giản tiến vào không gian trong đầu của nhân loại này như vậy là do nhân loại âm hiểm này cố ý dẫn nàng vào trong. Trong đầu nhân loại này có trọng bảo này đủ để áp chế nàng. Chương 38. Phần 38 siêu. Chỉ tiếc là lúc này âm minh có hối hận cũng đã không kịp. Đao mang chói mắt trên không trung đã mang theo xu thế hủy diệt bổ vào trên người nàng. Siêu. Đao mang đánh xuống, thân thể linh hồn bổn nguyên của âm minh dễ dàng chia năm xẻ bảy. Sau đó hóa thành mảnh vỡ linh hồn tán loạn trong đầu Lục Thiếu Du, bị kim đao màu vàng thôn phệ. Siêu. Cùng một thời gian, âm minh bị diệt, vòng xoáy bằng linh hồn cực lớn dừng xoay tròn. Giữa không trung, hỏa diễm màu xanh da trời co rút lại. Cuối cùng hóa thành một Lục Thiếu Du mặc áo bào xanh xuất hiện trên không trung. Thôn phệ. Trong mi tâm của Lục Thiếu Du, đại hồn anh lướt đi, đạp không đứng lơ lửng. Hai tay vung lên, hấp lực, cắn nuốt từ trong miệng tuôn ra. Thôn phệ linh hồn lực minh mông và sát khí âm trầm. Đại hồn anh thôn phệ sát khí âm trầm và linh hồn lực minh mông giống như cá voi hút nước, tạo thành một vòng xoáy trước người. Linh hồn lực minh mông và sát khí âm trầm, cuồn cuộn không dứt, giống như hồng thủy trút xuống, bị đại hồn anh thôn phệ vào trong cơ thể. Thân thể đại hồn anh lúc này giống như một cái động không đáy cực lớn, cho dù có nhiều sát khí, linh hồn lực hơn thì cũng bị thôn phệ. Nhưng mà sát khí âm trầm và linh hồn lực minh mông lại không phải là thứ mà trong thời gian ngắn đại hồn anh có thể thôn phệ sạch sẽ. Thực lực của âm minh so với đại hồn anh thực sự cường hãn hơn quá nhiều. Tử Yên và Kim Xà Đại Đế ngẩng đầu, nhìn thấy bản thể Lục Thiếu Du, linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm, đại hồn anh. Ba đạo thân ảnh này khiến cho hai người nghi hoặc, khiếp sợ. Rốt cuộc trong đó xảy ra chuyện gì hai người nghĩ mãi mà không ra. Lục Thiếu Du ngẩng đầu nhìn đại hồn anh đang thôn phệ, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Chỉ có bản thân Lục Thiếu Du mới rõ nhất hiện tại đại hồn anh nhận được bao nhiêu chỗ tốt. Sau khi đại hồn anh thôn phệ linh hồn lực và sát khí của âm minh, đủ để trở thành một cường giả đỉnh cấp. Các ngươi không sao chứ? Linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm tiến vào trong mi tâm, bản thể Lục Thiếu Du cũng lập tức đi tới bên người Kim Xà Đại Đế và Tử Yên. Lục trưởng môn, âm minh kia đâu? Tử Yên nhìn Lục Thiếu Du, tình huống cụ thể tuy rằng nàng nhìn thấy, thế nhưng cũng không quá rõ. Nàng chỉ biết linh hồn bổn nguyên của âm minh đã tiến vào trong đầu Lục Thiếu Du. Âm minh đã bị giải quyết, chúng ta không có việc gì. Lục Thiếu Du nói xong khẽ phất tay một cái, lưu quang màu tím lóe lên. Lão giả Thất Tuần bị nứt một cánh tay của Thác Bạt hoàng tộc rơi xuống mặt đất. Lúc này lão giả Thất Tuần này vô cùng chật vật, ủ rũ giống như gà trống thua trận, không còn là hoàng tộc cuồng ngạo, coi rẻ chúng sinh nữa. Lục trưởng môn, người này là thái thượng trưởng lão Thác Bạt Lam của Thác Bạt hoàng tộc. Dù sao cũng là người hoàng tộc, người định xử trí như thế nào? Tử Yên nhìn lão giả Thất Tuần này, lại nhìn qua Lục Thiếu Du hỏi ý kiến. Ta cũng là người hoàng tộc. Lục Thiếu Du nhìn Tử Yên nói, lập tức vung tay, bàn tay hóa thành chảo, trưởng ấn mang theo không gian vạn vẹo đặt lên đỉnh đầu Thác Bạt Lam. Lục Thiếu Du, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể giết ta. Ngươi thân là hoàng tộc, nếu như ngươi giết ta sẽ làm ảnh hưởng tới cả kế hoạch lớn. Thác Bạt Lam hét lớn với Lục Thiếu Du, trong mắt có oán hận, thế nhưng không còn tiếp tục cuồng vọng nữa. Hiện tại biết xin ta rồi sao? Chỉ tiếc kế hoạch của các ngươi liên quan gì tới ta? Ngươi năm lần bảy lượt muốn chiêu ta, nhất định ngươi sẽ chết. Dứt lời, hấp lực từ trong lòng bàn tay Lục Thiếu Du tràn ra. Hấp lực cực lớn trong cơ thể Lục Thiếu Du tuôn ra. Chân khí trong cơ thể mạnh mẽ bị Lục Thiếu Du thôn phệ. A hát, cơ bắp trên khuôn mặt già nua của Thác Bạt Lam run rẩy, mặt mũi dữ tợn, cũng không có bao lâu lập tức kêu lên thảm thiết. Tiếng kêu thảm khiến cho thân thể Tử Yên và Kim Xà Đại Đế run lên. Có thể khiến cho một vũ đế tam trọng đỉnh phong kêu thảm thiết như vậy đủ để thấy được hắn đang phải thừa nhận thống khổ, thừa nhận tra tấn ra sao. Mấy thời thần sau, Thác Bạt Lam dưới tay Lục Thiếu Du trở thành thây khô. Thi thể hắn lập tức hóa thành cho tàn dưới linh hỏa của Lục Thiếu Du. Phù! Cũng vào lúc này, trong không gian bị cấm chế này đột nhiên gió nổi mây phun. Năng lượng thiên địa mênh mông đột nhiên hội tụ tới. Năng lượng thiên địa bàng bạc bắt đầu quay chung quanh Lục Thiếu Du. Đây là... Tử Yên và Kim Xà Đại Đế kinh hãi, ngay khi hai người đang nghi hoặc, hai mắt Lục Thiếu Du đã nhắm chặt. Trên khuôn mặt có khí tức mênh mông kéo lên, quanh thân có kim quang đem thân thể hắn bao phủ lại. Hai tay mở rộng, tùy ý để cho năng lượng thiên địa rót vào trong cơ thể. Đột phá, hắn lại đang đột phá. Trưởng môn sắp đột phá a. Tử Yên và Kim Xà Đại Đế há hốc mồm. Đặc biệt là Tử Yên, nàng có cảm giác mình đã không có cách nào thừa nhận những chuyện khủng bố như vậy nữa. Lục Thiếu Du vừa mới đột phá bao lâu, hiện tại lại muốn đột phá nữa rồi. Đây quả thực không muốn để cho người khác sống a. Loại tốc độ đột phá như vậy coi như dùng hai chữ nghịch thiên cũng không có cách nào hình dung. Nhìn cảnh này, sau khi kinh ngạc rung động, trong đôi mắt như bảo thạch của Tử Yên tràn ngập vẻ bất đắc dĩ, miệng thở dài. Nàng có cảm giác sau này mình sẽ không khiếp sợ vì bất luận thứ gì khác nữa. Bởi vì chuyện kinh khủng nhất, khiến cho người ta khiếp sợ nhất nàng đã tận mắt nhìn thấy không ít. Gió nổi mây phun, năng lượng mênh mông hội tụ, không trung lung lay giống như sắp đổ. Tựa như sơn băng địa liệt. Ầm ầm.

Lục Thiếu Du cung kính hành lễ với lão già mặc áo vải thô màu xanh này. Không cần đa lễ, đều là người một nhà cả. Diễn Siêu lão tổ này vô cùng ôn hòa, dùng lực lượng nhu hòa nâng lấy hai tay Lục Thiếu Du. Miệng khẽ cười nhạt một tiếng khiến cho không gian chung quanh lập tức có cảm giác sinh cơ dạt dào, chân khí, linh lực trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển. Tu vi thật mạnh. Sắc mặt Lục Thiếu Du lén lút biến đổi, trong lòng sợ hãi than một câu. Cảm nhận thực lực người này, Lục Thiếu Du cũng không khỏi giật mình. Trong tất cả các đại hoàng tộc đều có nội tình kinh người. Thực lực Diễn Siêu lão tổ của Bắc Cung hoàng tộc này khó có thể nhìn ra, thế nhưng tuyệt đối là tồn tại cực kỳ cường hãn. Dưới sự giới thiệu của Độc Cô Cảnh Văn, Lục Thiếu Du cũng biết được lão giả trong Độc Cô hoàng tộc gọi là Độc Cô Không Kính. Trong tộc gọi hắn là Không Kính lão tổ, tu vi của người này là Linh Đế Tứ Trọng, trong Linh Đế Tứ Trọng cũng có thực lực không thấp. Mà trong Độc Cô gia tộc còn có một tồn tại mạnh hơn đám người Độc Cô Ngạo Vũ, Độc Cô Hồn Long, chỉ là hiện tại còn không rõ tung tích. Theo lời Độc Cô Cảnh Văn nói, lão già có thực lực mạnh nhất trong Độc Cô gia gọi là Việt Không lão tổ. Cũng là người có thực lực mạnh nhất trong Độc Cô hoàng tộc hiện giờ. Việt Không lão tổ này Lục Thiếu Du cũng có một chút ấn tượng, người nọ có tuổi tác không kém Diễn Siêu lão tổ của Bắc Cung hoàng tộc là bao. Hai mắt thâm thúy mênh mông, khiến cho người ta tới gần lập tức có cảm giác linh hồn rung chuyển. Mắt nhìn quảng trường cực lớn trước mắt, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được trên quảng trường cực lớn kia có khí tức khiến cho lòng người rung động. Nhìn thấy đám người Lục Thiếu Du không tiến lên, bọn người giới chủ linh vũ giới dường như cũng ý thức được sự nguy hiểm, cũng không có ý định tiến lên trước mà chỉ lẳng lặng chờ đợi. Trong lúc mọi người chờ đợi, mấy thời thần sau lần nữa có mấy đạo thân ảnh phóng tới. Huyền Ô lão tổ của Huyền Vũ hoàng tộc, Huyền Xá lão tổ cùng với Long Bành lão tổ của Thanh Long hoàng tộc cùng với một đế giả khác của Thiên Vân đảo. Hôm sau lại có mấy đạo thân ảnh nữa phóng tới, theo thứ tự là Hồ Tu, Hồ Mãnh lão tổ của Bạch Hổ hoàng tộc, còn có tộc trưởng Chu Loan và Chu Thần Hy của Chu Tước hoàng tộc. Đám người Chu Loan xuất hiện lập tức chào hỏi với những người quen biết. Ánh mắt lập tức nhìn vào giới chủ linh vũ giới. Hai bản vô tự thiên thư trên người kẻ này tuyệt đối là thứ mà tất cả mọi người đều muốn. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn vào Chu Loan. Tộc trưởng Chu Loan này có chút bất phàm, nghe nói ban đầu ở phương diện thiên phú thì đại công chúa Long Bích Hàm và hoàng tử Huyền Hạo còn có thiên phú mạnh mẽ hơn nàng. Thế mà người đột phá đế giả trước lại là Chu Loan. Đại công chúa Long Bích Hàm và hoàng tử Huyền Hạo vẫn dừng lại ở cấp độ chuẩn đế. Muốn đột phá tới đế gia so với bát giai đỉnh phong đột phá lên đế giả còn khó khăn hơn nhiều. Chương 43. Phần 43. Chúng cường giả tới khiến cho Lục Thiếu Du có cảm giác dường như ban đầu tất cả cường giả phân tán ra, sau đó lại bất chi bất giác đi tới chỗ này. Giống như trong lúc vô hình bị người ta khống chế vậy. Nhìn thấy tộc nhân tứ đại thú hoàng tộc, Lục Thiếu Du không ngừng suy nghĩ, nghĩ tới tứ thần quyết của mình. Lúc này tứ thần quyết đã hội tụ toàn bộ, chỉ tiếc là không có cách nào dung hợp. Tứ thần quyết này Lục Thiếu Du xác định tuyệt đối có quan hệ với tứ đại thú hoàng tộc. Nhưng mà hắn chỉ dung hợp được ba quyết trong bốn quyết. Tứ thần quyết căn bản không có cách nào dung hợp, thậm chí là Thanh Long quyết muốn dung hợp với quyết nào trong ba quyết còn lại đều được. Chỉ khi bốn quyết đồng thời dung hợp thì lại không có cách nào thành công. Trải qua vô số lần thí nghiệm, cuối cùng Lục Thiếu Du phát hiện ra, cũng chỉ có thể dung hợp ba quyết. Giờ phút này nhìn thấy tộc nhân tứ đại thú hoàng tộc, trong đầu Lục Thiếu Du bỗng nhiên có linh quang lóe lên, giống như đốn ngộ vậy. Bạch Linh, Vô Song, Cảnh Văn, giúp ta hộ pháp. Lục Thiếu Du nói với tam nữ xong phất tay một cái, xuất ra khôi lỗi đế giả mà hắn thu được từ trong tay thần kim các khi trước. Lại bố trí một đạo cấm chế trong suốt quanh người, sau đó hắn mới khoanh chân ngồi xuống. Hai mắt nhắm chặt, bắt đầu tiến vào trong lĩnh ngộ. Trong giây lát tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ, lại có tâm tư lĩnh ngộ sao? Từng ánh mắt nhìn vào trên người Lục Thiếu Du, lập tức im lặng. Tới thời điểm này còn lĩnh ngộ, mà nói lĩnh ngộ là lĩnh ngộ, tùy lúc tùy chỗ đều có thể lĩnh ngộ, tiểu tử này quả thực quá biến thái. Mọi người cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn qua. Ba người Bạch Linh, Vô Song, Cảnh Văn nghe vậy lập tức đứng trước người Lục Thiếu Du, hộ pháp cho Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du tiến vào trong trạng thái lĩnh ngộ, tất cả đều vô cùng tự nhiên. Tâm thần chìm đắm trong lĩnh ngộ, giống như phát hiện ra đại đạo mênh mông vậy. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại trôi qua 5 ngày. Trong 5 ngày này không ít cường giả tiếp tục kéo đến. Huyền Cảnh của Huyền Vũ hoàng tộc, Long Siêu lão tổ của Thanh Long hoàng tộc, Long Minh lão tổ, Long Ngộ, Hổ Khiếu lão tổ của Bạch Hổ hoàng tộc.

chín đạo quang nhận bằng linh hồn giống như chín đạo sấm sét dùng xu thế khủng bố nương theo uy áp linh hồn khủng bố bao phủ hậu điền lão tổ. Lại là linh kỹ thiên cấp công kích linh hồn. Dưới uy thế linh hồn như vậy, mọi người tuy rằng ở phía xa cũng cảm thấy trong lòng run run. Công kích linh hồn này quá mạnh mẽ. Ngao ngao ngao. Chín đạo quang nhận bằng linh hồn bổ tới. Sắc mặt hậu điền lão tổ đã ngày càng khó coi, hắn khẽ phất tay một cái, trong thân thể đơn bạc kia lúc này có khí thế giống như hủy thiên diệt địa phát ra. Mặt đất ở phía dưới đột nhiên run run, chín đầu thổ long phóng lên trời, tựa như vật còn sống mang theo long uy hung hăng rít gào ngăn cản chín đạo quang nhận bằng linh hồn. Siêu siêu, chín đạo quang nhận bằng linh hồn đánh xuống, chín đầu thổ long chỉ rằng co được một lát nghiền nát rồi hóa thành năng lượng ngập trời và cho bụi bắn xuống mặt đất. Chín đạo quang nhận bằng linh hồn cũng lập tức tiêu tán. Bị chín đầu thổ long kia ngăn lại, hậu điền không hô là cường giả vũ đế lục trọng trung kỳ. Lĩnh ngộ thuộc tính thổ vô cùng mạnh mẽ, không ngờ có thể điều động năng lượng thiên địa mạnh mẽ như vậy. Mắt nhìn hậu điền lão tổ ra tay, không ít người biết mặt hàng lập tức khiếp sợ. Lục thiếu du là linh vũ song tu, tu vi linh giả mới là linh đế nhị trọng mà thôi. Thế nhưng công kích linh hồn lại khủng bố không thể tưởng tượng nổi. Linh hồn lực tại sao lại có thể khủng bố tới tình trạng này cơ chứ? Đối mặt với công kích linh hồn của Lục Thiếu Du, lão tổ độc cô Việt không thân là linh giả càng có thể cảm nhận được rõ ràng. Liên tục hai đạo công kích linh hồn đánh tới ép hậu điền lão tổ về phía sau, lúc này hậu điền lão tổ có vẻ vô cùng chật vật. Hắn thật sự khó có thể tin được, tu vi của hắn đã là vũ đế lục trọng trung kỳ gần hậu kỳ thế nhưng lại chịu thiệt trong tay Lục Thiếu Du. Lão thất phu, dễ chịu không? Đại gia gia ngươi giờ mới bắt đầu ra tay đây. Lục Thiếu Du đạp không đứng lơ lửng, trường bào màu xanh tung bay, bá đạo, hung hăng càn quấy vô cùng. Quanh thân có quang mang màu xanh lan tràn ra. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người đột nhiên hắn khom người xuống. Thanh linh khải giáp, hổ biến. Lục Thiếu Du thúc giục hình thái thứ hai của thanh linh khải giáp hổ biến. Vừa mới khom người xuống thì thân thể hắn bành trướng, mở rộng. Gân cốt, cơ bắp, tứ chi, huyết mạch huyết quản đều được mở rộng. Trong nháy mắt ngắn ngủi, dưới ánh mắt ngây ngốc của tất cả mọi người, thân thể Lục Thiếu Du đã được một đám lân phiến màu xanh bao trùm. Điện mang màu xanh quanh quẩn, bao vây lấy thân thể của Lục Thiếu Du. Siêu siêu. Trong chốc lát, hai tay Lục Thiếu Du đã hóa thành hổ trào cực lớn, toàn thân được lân phiến màu xanh giống như lưỡi dao bao phủ. Thân thể đã hóa thành một đầu cự hổ cực lớn hơn 300 thước. Cự hổ hung mãnh dị thường. Quanh thân có điện mang quanh quẩn. Uy thế cường hãn khiến cho trong lòng mọi người rung động không thôi. Ông! Đồng thời trên lưng đầu cự hổ cực lớn này là huyễn ảnh thanh vũ đang chấn động, sau đó lập tức mở rộng hơn ngàn thước. Năng lượng chấn động vô cùng đáng sợ mạnh mẽ bành trướng. Tiếng sấm minh giống như tiếng sấm từ trên 9 tầng trời vang vọng. Trời ạ, đây là... Lục Thiếu Du lập tức thi triển hổ biến khiến cho tất cả đế giả ngẩng đầu khiếp sợ. Chúng cường giả kinh ngạc không thể khép được cái miệng lại, biến hóa này khiến cho chúng đế kinh hãi. Chỉ có hai người Nam Thúc và Tử Hiên lão tổ nhìn nhau, trong mắt hiện lên sự vui vẻ. Chỉ có bọn họ biết rõ đây là tác dụng của thanh linh khải giáp, hình thái thứ hai mạnh nhất phối hợp với huyễn ảnh thanh vũ dường như càng thêm cường hãn, chính thức được coi là như hổ thêm cánh. Mắt thấy biến hóa của Lục Thiếu Du, hậu điền lão tổ vô cùng phiền muộn. Dưới cỗ khí tức vô cùng cường hãn và quỷ dị này không ngờ hắn lại có một loại cảm giác bất an. Hậu điền lão tổ không dám chủ quan, quanh thân được một kiện khải giáp màu vàng đất bao phủ. Kiện khải giáp này xuất hiện, toàn thân hậu điền lão tổ lập tức bành trướng tới hơn 100 thước. Kiện khải giáp cực lớn này giống như do đá hoa cương hợp lại mà thành khiến cho người ta nhìn vào cảm giác được thiên nhiên tạo thành, hoàn mỹ vô cùng. Khí tức cổ xưa, năng nề cùng với uy áp lan tràn ra. Đủ để chứng minh kiện khải giáp này không chỉ là thần khí mà còn tuyệt đối không phải là thần khí bình thường. Giờ phút này hậu điền lão tổ đạp không đứng lơ lửng, thân thể dưới thần khí khải giáp phụ trợ đã bành trướng tới hơn 100 thước, tuyệt đối tới tình trạng khổng lồ. Khí tức ngút trời lan tràn, cường hãn vô cùng. Bàn nham thần uy giáp, hậu điền này không ngờ lại thúc giục ra bàn nham thần uy giáp hộ mảng của hắn. Đây chính là trọng bảo của Thác Bạt hoàng tộc A. Nhìn thấy hậu điền lão tổ thúc giục bàn nham thần uy giáp, chúng cường giả chung quanh biết rõ về hậu điền lão tổ lập tức kinh ngạc. Xem ra hậu điền lão tổ đã ý thức được Lục Thiếu Du tuyệt đối không dễ chiêu vào. Tiểu tạp trùng, để xem ngươi có thể làm gì ta. Bố trí bàn nham thần uy giáp, hậu điền lão tổ nhìn Lục Thiếu Du lạnh lùng quát một tiếng, thế nhưng lúc này hắn đã quên hắn mới là người chủ động muốn đối phó với Lục Thiếu Du. Không ngờ trong lúc vô hình lại coi việc Lục Thiếu Du không làm gì được mình là điều vẻ vang vậy. Chương 47. Phần 47. Lão thất phu, ngươi cho rằng mình sẽ không có chuyện gì sao? Lục Thiếu Du cười lạnh một tiếng, khóe miệng nhếch lên, cùng lúc bàn tay lúc nhanh lúc chậm, giống như hòa tan vào làm một thể với thiên địa, liên tiếp kết xuất thủ ấn. Thủ ấn được kết, đồng thời khí tức quanh thân Lục Thiếu Du lập tức biến đổi. Trong hai con mắt đen láy thâm thúy đột nhiên có quang mang màu xanh quỷ dị quanh quẩn, chân khí thuộc tính mộc phô thiên cái địa tuôn ra. Quang mang màu xanh chói mắt lan tràn, thậm chí trong lúc mơ hồ còn mang theo mộc hoàng khí của Bắc Cung gia tộc bên trong. Ồ! Bắc Cung Ân Triều, Bắc Cung Tinh Mộc và những cường giả khác lập tức kinh ngạc ồ lên. Sinh sinh bất tức. Hàn ý trong đôi mắt màu xanh quỷ dị của Lục Thiếu Du bắn ra, đột nhiên vòng quang mang màu xanh trước người lan tràn. Lấy bản thân hắn làm trung tâm hóa thành một không gian màu xanh to lớn. Năng lượng đáng sợ nhanh chóng khuếch tán. Trong không gian bị quang mang màu xanh bao phủ, thân thể hổ biến của Lục Thiếu Du đứng thẳng, khí tức sinh cơ trên người đột nhiên tăng lên nhiều. Thậm chí quanh thân còn có lực lượng thô phệ sinh cơ vạn vật đang giống như thiểm điện khuếch tán ra chung quanh. Sinh sinh bất thức của Bắc Cung gia tộc, Lục Thiếu Du này tại sao lại có? Giờ phút này không ít người biết hàng lập tức kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Không xong, tiểu tử này tại sao lại biết sinh sinh bất thức của Bắc Cung gia tộc? Hậu Điền lão tổ cũng kinh ngạc, tác dụng quỷ dị trong không gian sinh sinh bất thức này hắn hiểu rõ. Trong không gian này có lực lượng khiến cho chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu tiêu hao, căn bản không có cách nào ngăn cản. Sinh cơ trên người bị cắn nuốt, cho dù hắn toàn lực ngăn cản thế nhưng cũng chỉ ngăn cản được một chút mà thôi. Khó có thể ngăn cản được tác dụng quỷ dị trong không gian này. Hiện tại Hậu Điền lão tổ cũng không biết, trong không gian sinh sinh bất thức của Lục Thiếu Du còn có ngũ hành tương khắc, mộc khắc thổ, trong lúc vô hình còn có uy áp thiên địa. Hậu Điền lão tổ bị nhốt ở bên trong quả thực chính là bi kịch. Mà bây giờ Hậu Điền lão tổ còn chưa biết được bi kịch của hắn chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Lục Thiếu Du có động tác, trong không gian sinh sinh bất thức này Lục Thiếu Du được năng lượng cuồn cuộn không ngừng trèo trống, thì triển không gian sinh sinh bất thức này không cần tiêu hao một chút nào. Thậm chí hắn còn được năng lượng cuồn cuộn không dứt chống đỡ. Lão thất phu, để xem kiện khải giáp chó má kia có thể bảo vệ được ngươi hay không. Trong đôi mắt đen láy của Lục Thiếu Du tràn ngập tinh mang màu xanh, hàn ý nổi lên. Trong không gian sinh sinh bất thức này địch yếu hắn mạnh, không ngừng có năng lượng cuồn cuộn không dứt chống đỡ, loại cơ hội này Lục Thiếu Du làm sao có thể bỏ qua được. Tất cả đã nằm trong sự tính toán từ trước của Lục Thiếu Du. Không gian sinh sinh bất thức thuộc tính mộc, tăng thêm ngũ hành tương khắc mộc khắc thổ, đây là cơ hội khó có được. Giống. Dứt lời, trong miệng Lục Thiếu Du đột nhiên vang lên một tiếng giống như hổ gầm, khiến cho không ít đế giả toàn thân ngây ngốc. Tiếp đó thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du lập tức nhảy lên cao, giống như mãnh hổ vồ mồi mang theo uy thế kinh người phối hợp với huyễn ảnh thanh vũ sau lưng, thân thể uy vũ dự tợn đánh văng gợn sóng trong không gian. Tề thiên liệt địa chảo. Ngay khi thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du vỗ cánh đánh về phía Hậu Điền lão tổ, chân trước bên phải đột nhiên giơ lên, tạo thành đường vòng cung quái dị, trên một chảo này còn có điện mang quanh quẩn. Siêu. Trong giây lát này không gian tựa như phong vân biến sắc. Thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du mang theo đạo trảo ấn này dùng xu thế như sấm sét đánh về phía Hậu Điền lão tổ. Vũ đế tứ trọng, Lục Thiếu Du này không ngờ lại là vũ đế tứ trọng. Khi tiến vào trong này mới là vũ đế nhị trọng a. Con mẹ nói, còn để cho chúng ta sống hay không a? Lục Thiếu Du này quá biến thái, tại sao lại có thể đột phá nhanh như vậy? Ta hoa mắt rồi sao? Tiểu tử này rõ ràng là vũ đế tứ trọng. Thế nhưng uy năng và thực lực công kích dường như hoàn toàn không dưới vũ đế lục trọng. Thậm chí còn có cảm giác mạnh mẽ hơn. Biến thái, qua biến thái, Hậu Điền lão tổ kia động phải tiểu biến thái này rồi. Lục Thiếu Du phát động công kích, tu vi vũ đế tứ trọng triệt để hiển lộ, lập tức khiến cho trong lòng mọi người sóng to gió lớn. Đây quả thực là chuyện khiến cho mọi người không có mặt mũi tu luyện. Địa cương diệt không ấn. Giờ phút này Hậu Điền lão tổ cũng biến sắc, lập tức đánh ra một trường. Trong lòng bàn tay có một đạo quang mang màu vàng đất lan tràn ra. Quang mang thuộc tính thổ nồng đậm đột nhiên hội tụ lại trên không trung, năng lượng đáng sợ khiến cho trong không gian không ngừng xuất hiện vết nứt không gian đen kịt. Mà lúc này cũng chỉ có Hậu Điền lão tổ tự mình, hắn vừa mới ra tay đã lập tức bị áp chế. Công kích trong lúc vô hình bị áp chế và tiêu hao,

Sao nào, các ngươi lại muốn ra tay với ta sao? Ngay khi ánh mắt Lục Thiếu Du đang quét qua không trung, cách đó không xa, giới chủ linh vũ giới khẽ quát một tiếng. Vừa rồi dường như có mấy cường giả hoàng tộc đang nhìn về phía hắn, hắn cười lạnh nói ta thấy các ngươi nên nghĩ biện pháp đi vào trong trước thì hơn. Tất cả chúng ta phân tán tiến vào trong thiên trùng, thế nhưng cuối cùng lại tụ tập ở nơi này. Ta đoán trong này nhất định có đại cơ duyên, đồng thời cũng có hung hiểm. Các ngươi muốn đối phó với ta trước hay là ứng phó với nguy hiểm bên trong này trước? Các ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Nghe vậy ánh mắt mấy cường giả hoàng tộc đang định ra tay với giới chủ linh vũ giới đều biến hóa. Từng đạo ánh mắt lần nữa nhìn vào trong quảng trường. Ầm ầm. Trên quảng trường, ngay khi giới chủ linh vũ giới vừa mới dứt lời, cả quảng tường đột nhiên run run, cả kiến trúc màu xanh khổng lồ giống như mộ địa run rẩy. Khí tức cổ xưa, mênh mông bàng bạc cuồn cuộn tràn ra. Khí tức mau chóng lan tràn ra chung quanh quảng trường. Khí tức mênh mông cổ xưa lan tràn, trong lúc mơ hồ còn mang theo năng lượng kỳ dị chấn động. Năng lượng kỳ dị chấn động này lan tràn, cơ hồ tất cả đế giả chung quanh đột nhiên biến sắc. Giờ phút này tất cả mọi người đều có thể cảm giác được năng lượng thiên địa trong không gian này đột nhiên cường hãn gấp mấy chục lần. Năng lượng thiên địa đột nhiên nồng đậm hơn khiến cho mọi người vui vẻ thoải mái, chân khí, linh lực trong cơ thể vận chuyển nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu như tu luyện dưới tình huống này, so với bên ngoài ít nhất nhanh hơn không chỉ 10 lần. Khí tức như vậy bên trong nhất định sẽ có trọng bảo. Mọi người chăm chú nhìn về phía trước, ánh mắt lập tức nóng bỏng lên. Lúc này sự cẩn trọng của mọi người dưới khí tức mạnh mẽ kia đã phai nhạt đi không ít. Không ít đế giả thậm chí trong mắt còn hiện lên vẻ chờ mong. Chương 51. Phần 51. Bên trong có trọng bảo, sớm muộn gì cũng phải đi vào trong điều tra một phen. Là phúc thì không phải là họa thì không tránh được. Cũng không biết là ai nói câu này, nghe như vậy sự đề phòng trong lòng không ít người buông xuống. Trong không gian chung quanh lập tức vang lên không ít tiếng xé gió, từng đạo thân ảnh mang theo khí tức hùng hồn xuất hiện cùng với tiếng xé gió lao thẳng về phía quảng trường trước mặt. Một khi có người có động tĩnh thì lập tức có người không bình tĩnh được nữa. Sợ rằng lợi ích sẽ bị người ta nhanh chân tới trước cướp đoạt. Dưới cỗ khí tức kinh người kinh, cảm nhận phần lớn là trọng bảo hoặc là đại cơ duyên, cho nên ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhanh vào, không để cho người khác nhanh chân tới trước. Từng đạo thân ảnh liên tiếp nhảy lên không trung, quanh thân được quang mang bao phủ, lập tức lao về phía kiến trúc màu xanh cực lớn, hận không thể là người thứ nhất tiến vào bên trong. Lão đại, có nên tiến vào bên trong hay không? Ánh mắt Tiểu Long nhìn chăm chú về phía trước, nhìn thấy lão đại không có động tĩnh nó cũng không lập tức xông lên phía trước. Chúng ta không vội, cứ xem trước một chút đi. Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức nói với những người bên cạnh người nào tin ta thì cứ chờ một lát xem. Từ trong trí nhớ bên trong linh hồn tàn phiến của Âm Đàm, Lục Thiếu Du biết được trên quảng trường này có nguy hiểm cực lớn. Lúc trước Âm Đàm và Âm Minh đều tới nơi này, cuối cùng chỉ có thể rời khỏi nơi này mà thôi. Nghe Lục Thiếu Du nói vậy, Linh Hạo Đại Đế, Dương Đỉnh Thiên, Vân Thủy Đế Tiên, Đông Cung Huyên vào những người khác vốn đang định khởi hành lập tức dừng lại. Thế nhưng trong Kiền Hiên Đảo và Nhật Sát Các lại có đế giả nhảy ra. Lục Thiếu Du cũng không có ngăn cản, hắn đã có ý tốt nhắc nhở qua, về phần nghe hay không thì hắn cũng không có cách nào. Một khi xảy ra chuyện hắn cũng không cần phải áy náy. Từng đạo thân ảnh xẹt qua quảng trường cực lớn, lập tức đi tới kiến trúc màu xanh giống như mộ địa cực lớn kia. Siêu siêu. Trong không gian giờ phút này đột nhiên xuất hiện chấn động cực lớn. Trên không trung quảng trường đột nhiên xuất hiện từng đạo đao mang giống như vết nứt không gian đen kịt. Quang mang đen kịt lóe lên giống như thiên la địa võng bao phủ không gian. Biến cố đột nhiên xảy ra khiến cho mấy đế giả hoảng sợ không né tránh kịp, bị mấy đạo đao mang giống như vết nứt không gian đen kịt cắt qua. Thân thể lập tức hóa thành mảnh vỡ, thân là đế giả thế nhưng trong nháy mắt đã bị diệt. Cẩn thận. Đến lúc này trong đôi mắt nóng bỏng của chúng đế giả mới hồi phục lại một chút. Thế nhưng cũng không có ai lùi ra phía sau. Có đại cơ duyên đương nhiên phải có hung hiểm. Hỏa phúc tương phùng, tất cả mọi người đều muốn thử vận khí của mình. Xoẹt. Điện mang giống như vết nứt đen kịt trong không gian lóe lên rồi biến mất. Lập tức trên không trung xuất hiện vô số đạo điện mang màu đen chằng chịt. Những đạo điện mang này đại thịnh, trong nháy mắt trên mặt đất ở quảng trường có từng đạo điện mang màu xanh tràn ra. Điện mang màu xanh mang theo tiếng xé gió lập tức xuyên thủng không gian đánh về phía mọi người, điện mang màu xanh chằng chịt, rậm rạp giống như từng đầu linh xà nhỏ dài vậy. Không tốt, là thanh lôi huyền đằng. Nơi này có thanh lôi huyền đằng cấp độ đế giả. Vô số đế giả trên quảng trường lập tức kinh ngạc, lập tức bố trí thủ đoạn phòng ngự, hộ thân cương khí, quang cháo linh lực. Khải giáp phòng ngự, tất cả các thủ đoạn đều được bố trí, chỉ một thoáng quang mang đại thịnh. Ầm ầm, từng kiện linh khí xuất hiện, đại đa số đều là thần khí bất phàm. Trên quảng trường lập tức bộc phát ra tiếng năng lượng nổ tung kinh người. Không ít thanh lôi huyền đằng lập tức bị chém ngang, mà lúc này cũng nhanh chóng có tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Mấy đế giả không kịp chú ý, dưới sự áp chế linh hồn của thanh lôi huyền đằng, thân thể bọn họ bị xuyên thủng. Dưới tình huống linh hồn bị áp chế, hồn anh và linh hồn phân thân không có cách này chạy ra, lập tức tan thành mây khói. Là thanh lôi huyền đằng. Đôi mắt xinh đẹp của Lục Tâm Đồng sáng ngời, nàng là người quen thuộc nhất với thanh lôi huyền đằng trong những người có mặt ở đây. Thì ra là thanh lôi huyền đằng. Ánh mắt Lục Thiếu Du biến đổi, trong trí nhớ của Âm Đàm Lục Thiếu Du cũng chỉ biết trên quảng trường này có vật khiến cho Âm Đàm và Âm Minh kiêng kỵ, cho nên bọn họ mới tìm thân thể khác để đoạt xá rồi đi vào bên trong. Thế nhưng về phần cụ thể nguy hiểm là gì thì Lục Thiếu Du lại không biết rõ, bởi vì linh hồn không đầy đủ cho nên Lục Thiếu Du vừa vặn không biết rõ những thứ này. Cho nên vừa rồi Lục Thiếu Du mới nhẫn nại, lúc này nhìn thấy thanh lôi huyền đằng Lục Thiếu Du mới hiểu được, khó trách Âm Minh và Âm Đàm lại e ngại. Thì ra là thanh lôi huyền đằng này, thanh lôi huyền đằng đối với Âm Minh và Âm Đàm mà nói chính là khắc tinh lớn nhất, hoàn toàn có thể khắc chế linh hồn thể. Ca ca, thực lực của thanh lôi huyền đằng này đã tới đế cấp, có thể sánh với đế giả tam trọng, tứ trọng. Tuy nhiên lại giống như không có bao nhiêu linh trí, uy lực giảm đi không ít. Lục Tâm Đồng nghi hoặc nhìn về phía trước rồi nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du không nói gì, thực lực của thanh lôi huyền đằng này tuy rằng không mạnh bằng Âm Minh và Âm Đàm, thế nhưng lại là khắc tinh của Âm Minh và Âm Đàm, đủ để khiến cho hai người Âm Đàm và Âm Minh khi trước không thể vượt qua. May mà chúng ta không có tự tiện xông vào a. Nhìn thấy thanh lôi huyền đằng mạnh tới mức khiến cho không ít đế giả vẫn lạc, trong đế đạo minh cũng có hai đế giả vẫn lạc khiến cho đám người Linh Hạo Đại Đế, Dương Đỉnh Thiên đều âm thầm cảm thấy may mắn không thôi. Khạc khạc, giới chủ Linh Vũ giới chưa ra tay lúc này cũng âm trầm cười lớn một tiếng, thân hình rốt cuộc có động tác, trường bào tung bay. Trên người có khí tức quỷ dị, lạnh lẽo tuôn ra. Cánh tay khẽ vung một cái, năng lượng trong người tràn ra, đánh vỡ một mảng thanh lôi huyền đằng trước người. Đám người Huyết Kiếm Đại Đế, Sinh Tử Diêm La còn có bốn tán tu đều nhanh chóng theo đuôi hắn. Chúng ta cũng đi thôi. Người thực lực không đủ đi theo sau ta. Nhìn thấy giới chủ Linh Vũ giới có động tác, Lục Thiếu Du cũng không trì hoãn nữa, hắn không thể để cho người này nhanh chân tới trước. Quanh thân bắt đầu có kim quang tuôn ra, kim hoàng khí lan tràn, chân khí tuôn ra, nhanh chóng tạo ra mười mấy vòng quang mang màu vàng. Theo Lục Thiếu Du tới quảng trường, đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, Bạch Linh, Kim Xà Đại Đế, Hàn Băng Đại Đế, Thánh Thủ Linh Đế lập tức nhảy vào trong vòng quang mang màu vàng do Lục Thiếu Du vừa mới bố trí. Siêu siêu. Lục Thiếu Du đáp xuống quảng trường, lập tức có không ít thanh lôi huyền đằng phá không bay xuống, thế nhưng lại bị quang mang màu vàng ngăn cản ở bên ngoài, cuối cùng nứt vỡ từng khúc. Chương 52. Phần 52. Thực lực không đủ đừng tự mình tiến về phía trước. Cường giả đỉnh cấp của các tộc cũng hét lớn một tiếng. Giờ phút này bọn họ đều học tập theo biện pháp của Lục Thiếu Du, bố trí quang mang hộ thân, che chở người có thực lực thấp trong tộc. Đồng thời nhanh chóng dẫn đầu đi tới kiến trúc màu xanh giống như mộ địa trên quảng trường. Cả quang trường lúc này tràn ngập điện mang màu xanh chằng chịt, thanh lôi huyền đằng bao phủ không gian, mọi người chỉ có thể cường bạo xông qua đám thanh lôi huyền đằng này. Siêu siêu. Điện mang màu xanh xuyên thủng không gian mang theo khí tức áp chế linh hồn bàng bạc. Đặc biệt là đối với linh giả mà nói còn có uy áp cực lớn bên trong. Các đế giả ra tay phá hủy thanh lôi huyền đằng, cả phiến không gian lung lay sắp đổ, từng đạo công kích đánh ra, vết nứt không gian đen kịt xuất hiện. Cả phiến không gian nổ tung, mảnh vỡ bắn ra bốn phía. Dưới sự bảo vệ của Lục Thiếu Du mọi người an toàn không có việc gì. Dương Đỉnh Thiên vốn định không dựa vào sự bảo hộ của Lục Thiếu Du, bằng vào thực lực của hắn cũng có thể cưỡng ép tiến lên. Thế nhưng sau khi giao thủ với thanh lôi huyền đằng hắn mới cảm nhận được phiền phức, cuối cùng đành dày mặt đi tới quang cháo màu vàng do Lục Thiếu Du bố trí. Lục Thiếu Du thúc giục không gian thuộc tính kim, dưới cỗ khí tức sắc bén lạnh lẽo này đám thanh lôi huyền đằng dường như e ngại, bắt đầu thối lui về phía sau. Cho nên khiến cho đám người Lục Thiếu Du cực kỳ nhẹ nhõm đi về phía trước. Lục Thiếu Du nhìn sang chung quanh,

Linh Thiên Môn cũng chỉ còn lại Linh Hạo Đại Đế. Thiên Vân Đảo thì khá hơn một chút, còn hai đế giả. Những đế giả này đều dày mặt đi tới bên cạnh Lục Thiếu Du tìm kiếm sự bảo hộ. Chương 53. Phần 53. Cường giả các tộc phía trước cũng nhanh chóng lại gần cường giả đỉnh cấp trong tộc, tụ tập bên cạnh những người có thực lực cường hãn nhất. Ầm ầm, mặt đất run rẩy, đột nhiên rạn nứt tạo thành một cái khe. Cùng lúc cả không gian bỗng nhiên nặng nề, khiến cho người ta khó có thể di chuyển. Trong lúc mặt đất ầm ầm run rẩy, trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cự nhân, toàn thân giống như một người đá khổng lồ, thân thể cực lớn ước chừng 300-400 thước. Siêu siêu, cự nhân cực lớn vừa mới xuất hiện, trong không gian lần nữa xuất hiện vô số tia lửa. Không gian chấn động, từng đạo hỏa trụ phóng về phía mọi người. Cả không gian đột nhiên nóng bỏng khôn cùng. Siêu siêu, hỏa trụ bắn về phía trước, đồng thời trong bầu trời còn có vô số mũi tên rậm rạp bắn ra. Tất cả đều do băng tạo thành, những nơi mũi tên đi qua, không gian lập tức bị đóng băng tạo. Hỏa trụ phóng về phía trước, không gian nóng bỏng khôn cùng, mũi tên lạnh lẽo nhanh chóng bắn ra. Không gian tự nhiên lại lạnh lẽo thấu xương, còn có cuồng phong rít gào, mặt đất run rẩy, không gian nặng nề, cự nhân cực lớn này huy vũ hai tay, đập vào trên hộ thân cương khí của mọi người. Cuồng phong rít gào, mặt đất run rẩy, lửa cháy bừng bừng, lạnh lẽo thấu xương. Trong không gian tràn ngập bốn loại công kích, bốn loại công kích này không xâm phạm lẫn nhau, giống như tạo thành loại ăn ý nào đó lập tức đánh về phía mọi người. Cả không gian gió nổi mây phun, hỗn loạn không thôi. Phanh phanh, cường giả ra tay, từng đạo công kích đem theo khuôn mặt ngưng trọng đánh về phía cự nhân, mũi tên bằng băng, hỏa trụ bằng hỏa diễm, cơn lốc đang rít gào. Từng đạo công kích của cường giả đánh xuống, không ngừng đánh tan đám cự nhân, hỏa trụ, mũi tên bằng băng, cơn lốc. Chỉ là khiến cho chúng cường giả bất đắc dĩ chính là những cự nhân, mũi tên bằng băng, hỏa trụ cơn lốc bị đánh tán loạn này sau khi bị tan vỡ lần nữa lại ngưng tụ. Căn bản không có cách nào triệt để phá hủy, thậm chí còn ngưng tụ ra liên miên không dứt, mặt đất run rẩy, không gian nặng nề cũng làm ảnh hưởng tới chúng cường giả, khiến cho chân khí linh lực của mọi người khó có thể vận chuyển như bình thường. Không xong, không nghĩ biện pháp đi ra ngoài thì sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Như vậy nhất định sẽ chết. Không có lối ra, khắp nơi trong không gian này đều giống nhau. Chúng ta bị vây khốn rồi. Trong các đại hoàng tộc, chúng cường giả hét lớn, vẻ mặt ngưng trọng tới mức tận cùng. Bị nhốt trong không gian hỗn loạn này nếu như không ra được cho dù bây giờ có thể chống lại thế nhưng sau khi bị tiêu hao sạch sẽ, kết quả không cần phải nói. Mà cứ tiêu hao như vậy, thực lực của mọi người cho dù có mạnh hơn nữa thì tuyệt đối cũng không chống đỡ được bao lâu. Trong không gian khủng bố này cho dù là đế giả nhị trọng trong nháy mắt sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Lão đại, chúng ta làm sao bây giờ? Nơi này không ngờ lại quái dị như vậy. Lúc này Tiểu Long cũng không ở trong đội hình của Thanh Long Hoàng tộc mà ở cùng với Lục Thiếu Du một chỗ. Nhìn không gian hỗn loạn này, trong mắt Tiểu Long hiện lên vẻ ngưng trọng. Sư phụ, đây có phải là trận pháp hay không? Lục Thiếu Du che chở mọi người, chân khí trong cơ thể đang không ngừng tiêu hao. Bảo vệ càng nhiều người, đối với Lục Thiếu Du mà nói càng khó khăn. Có thể nói trong đám đế giả ở đây, người Lục Thiếu Du bảo vệ là nhiều nhất. Trong không gian hỗn loạn này Lục Thiếu Du có chút cảm giác quen thuộc. Không giống như là trận pháp, ít nhất ta không nhìn ra được. Thánh thủ linh đế lắc đầu, mắt nhìn Lục Thiếu Du nói. Thiếu Du, con nên cẩn thận một chút, tiêu hao quá nhiều đối với con sẽ là bất lợi. Nếu như thật sự không được thì đừng quan tâm tới chúng ta. Tạm thời không có vấn đề. Lục Thiếu Du gật đầu, trong lòng có chút ấm áp. Thiếu Du, chúng ta phải nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Bằng không sớm muộn sẽ tiêu hao hầu như không còn. Độc Cô Cảnh Văn cùng với đám người Bắc Cung Vô Song, Bạch Linh ngưng trọng nói. Dường như có chút quen thuộc a. Mà lúc này trong đầu Lục Thiếu Du lại có lưu quang lóe lên, có chút ra trong không gian này mặt đất run rẩy, lửa cháy bừng bừng, cuồng phong rít gào, mũi tên lạnh lẽo bằng băng là bốn loại năng lượng thủy, hỏa, phong, thổ. Bốn loại năng lượng này giống như năng lượng trong tự nhiên. Vô Tự Thiên Thư. Trong Vô Tự Thiên Thư có không gian như vậy. Trong sát na này Lục Thiếu Du rốt cuộc cũng nhớ ra năng lượng trong không gian này so với không gian trong bản Vô Tự Thiên Thư có chữ tề mà hắn thu được từ tay Huyền Thiên Yêu Tôn quả thực giống như đúc. Bản Vô Tự Thiên Thư chữ tề kia có khả năng mang hắn tới địa phương huyền ảo nào đó. Ở nơi đó có bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong. Năng lượng bốn loại thuộc tính này giống như là bốn loại năng lượng bổn nguyên.

Lập tức Tiểu Long hóa thành bản thể khổng lồ, toàn thân có hỏa diễm màu vàng lan tràn, khí tức khủng bố trên người không ngờ từ đế giả sơ giai đỉnh phong dễ dàng phá tan bình chướng đạt tới đế giả trung giai. Trong chớp mắt này, thân thể Tiểu Long đột nhiên mang theo uy thế tuyệt đối, lân phiến màu vàng trên thân dựng đứng, uy thế kinh người khiến cho không gian vặn vẹo. Thân thể khổng lồ tiếp nhận năng lượng thiên địa tiến vào khiến cho thân thể lần nữa được rèn rũa. Khí thế chấn động nhân tâm như vậy khiến cho linh hồn người ta run run, khiến cho chúng cường giả Long Ngộ, Long Bành, Huyền Ô cùng với những cường giả khác run lên, bị uy áp tới từ huyết mạch và linh hồn. Mà đối với Huyền Vũ, Long Ngộ và chúng cực giả Thanh Long Hoàng tộc và Huyền Vũ Hoàng tộc mà nói, nhìn thấy Tiểu Long dùng phương thức mạnh mẽ đột phá như vậy bọn họ cũng chỉ có thể mừng rỡ không thôi, ánh mắt kích động. Còn có mấy đế giả yêu tộc khác toàn thân run rẩy, loại uy áp trên người Tiểu Long khiến cho bọn họ cũng bị áp chế. Mà lập tức, cấp độ vũ giả của Nam Thúc đột phá vũ đế nhất trọng tới vũ đế nhị trọng, khí tức tiếp tục kéo lên. Tốc độ đột phá cũng cực nhanh, ngao. Bạch Linh cũng không chịu thua kém, trên thân thể xinh đẹp lập tức có từng đạo quang mang màu trắng phóng lên trời. Lập tức khí tức khổng lồ phóng lên trời rồi lan tràn, một tiếng rít gào giống như sói tru mang theo uy thế tuyệt đối hóa thành thân thể cửu vĩ yêu hồ. Trên 9 cái đuôi lộ ra kình phong xuyên thấu không gian. Uy thế chấn động nhân tâm lan tràn ra, khí tức dễ dàng đột phá bình chướng đặt chân tới đế giả trung giai. Thân thể khổng lồ lần nữa mở rộng không ít, ầm ầm. Không gian gió nổi mây phun, cả phiến không gian có cảm giác giống như thiên hôn địa ám, uy thế che khuất bầu trời. Lập tức Dương Quá cũng đột phá, đặt chân tới vũ đế tam trọng. Bạch Long đại đế, Kim Lang đại đế cũng đột phá tới vũ đế nhị trọng. Cuối cùng Vân Thủy đế tiên cũng theo đó đột phá, người cuối cùng là Dương Đỉnh Thiên. Dương Đỉnh Thiên dừng chân ở vũ đế tứ trọng đã lâu, lúc này nhờ năng lượng thuộc tính phong tinh thuần trong thiên địa rót vào trong cơ thể, trên lĩnh ngộ lại được chỗ tốt cực lớn cho nên khí tức trên người kéo lên, vượt quá cái hào rộng đạt tới vũ đế ngũ trọng. Xảy ra chuyện gì, tại sao đám người đó lại đột phá? Cơ hồ tất cả đế giả chung quanh im lặng, cả đám há hốc mồm nhìn về phía trước, kinh ngạc tới mức không ngậm miệng lại được. Đây tuyệt đối là chuyện khiến cho người ta mở rộng tầm mắt. Cấp độ đế giả mỗi một trọng tu luyện ngàn năm cũng khó có thể đột phá, thậm chí cấp độ càng cao càng khó đột phá. Thế nhưng hiện tại mọi người lại nhìn thấy một đám đế giả dùng tốc độ khủng bố lập tức đột phá, chuyện này khiến cho trong lòng bọn họ có xúc động muốn đập đầu chết, đây thuần túy là chuyện khiến cho người ta ghen ghét ha. Trong không gian này có bốn loại năng lượng thiên địa thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong. Trên người Lục Thiếu Du này có chỗ quỷ dị, vũ giả bốn loại thuộc tính đều có thể dựa vào Lục Thiếu Du mà đột phá. Đến bên người Lục Thiếu Du là có thể đột phá. Chúng ta cũng tới thử xem. Không thể để cho chuyện có lợi đều là của bọn chúng. Rốt cuộc, loại tâm tình ghen ghét này khiến cho mọi người không có cách nào bình tĩnh được. Hơn 1.000 năm không có đột phá, mà ở bên người Lục Thiếu Du là trong nháy mắt có thể đột phá, ai có thể nhịn được. Loại hấp dẫn này quá lớn, lớn tới mức cơ hồ khiến cho tất cả đế giả điên cuồng, thậm chí còn quên bản thân vừa mới hãm sâu vào trong hiểm cảnh. Một đám đế giả thuộc tính phong, kể cả là đế giả thuộc tính thủy, thổ, hỏa phong trong bốn đại hoàng tộc đều không nhịn được, loại hấp dẫn có thể đột phá này đối với bọn họ mà nói, quá lớn. Siêu siêu, mà thiên địa các cùng với Hiên Viên hoàng tộc, Thái Công hoàng tộc, Công Tôn hoàng tộc, Huyền Vũ hoàng tộc, Bạch Hổ hoàng tộc cũng không nhịn được. Chúng cường giả lao về phía Lục Thiếu Du, thời điểm này bọn họ cũng mặc kệ cái gọi là mặt mũi của hoàng tộc. Nếu như có thể đột phá một trọng mà nói, mặt mũi cũng không tính là gì. Từng đạo thân ảnh lao về phía Lục Thiếu Du, hai tán tu là hai người đầu tiên lao tới quanh thân Lục Thiếu Du. Lao vào trong vòng xoáy bốn màu bằng chân khí quanh thân Lục Thiếu Du. Ngay khi hai người mừng rỡ không thôi, chờ đạt được chỗ tốt cực lớn thì bỗng nhiên biến sắc, ánh mắt kinh hãi, thân thể trong nháy mắt muốn cấp tốc rời đi. Chỉ tiếc lúc này đã không kịp, hai tán tu tiến vào trong vòng xoáy bằng chân khí bốn màu quanh thân Lục Thiếu Du. Vốn tưởng rằng có thể nhận được chỗ tốt cực lớn, kết quả vừa mới tiến vào trong vòng xoáy bọn họ mới biết được trong vòng xoáy có lực cắn nuốt cực lớn bao phủ hai người bọn họ. Hai người căn bản không có cách nào giãy giụa, chân khí trong cơ thể nhanh chóng bị cắn nuốt, cho dù phản kháng thế nào cũng không có tác dụng. Chân khí trong cơ thể giống như hùng thủy tuôn ra. A hát! Dưới lực lượng cắn nuốt cực lớn này hai tán tu lập tức mở miệng kêu thảm thiết. Cơ bắp trên mặt run rẩy, thống khổ dữ tợn. Linh hồn phân thân và hồn anh nhanh chóng muốn trốn đi. Ít nhất cũng có một chút hy vọng, Chỉ tiếc rất nhanh đã khiến cho hai người thất vọng, chính là linh hồn phân thân và hồn anh của hai người còn chưa chạy ra đã bị cắn nuốt. Ngay cả một chút dấu vết cũng không còn, thân thể hai người trong thời gian cực ngắn hóa thành thây khô, cuối cùng biến mất trong vòng xoáy khủng bố kia. Nguy hiểm! Chạy mau, không thể tới gần. Cường giả của thiên địa các đại hoàng tộc trong chốc lát nhanh chóng nhìn thấy cảnh này, cả đám kinh hãi không thôi. Chương 56. Phần 56. Hai tán tu kia có một người là vũ đế tam trọng sơ kỳ, một người là vũ đế tam trọng đỉnh phong. Thế nhưng hai người này lại tan thành mây khói trong chớp mắt, ngay cả cặn bã cũng không còn. Lúc này bọn họ đâu dám tới gần, hai con mắt tràn ngập vẻ tham lam thanh tỉnh lại một chút, giống như bị dội một gáo nước lạnh vậy. Cả đám lập tức tỉnh lại, chúng đế giả nhanh chóng chạy trốn, cũng không dám tới gần nữa. Không ít người còn hít sâu một hơi, may mà bản thân chạy nhanh. Nếu như chui đầu vào thì kết cục nhất định sẽ giống như hai tán tu kia. Lục thiếu du này quá quỷ dị. Ầm ầm. Trong không gian, cả không trung gió nổi mây phun, năng lượng thiên địa tràn na giáp. Năng lượng bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa vọt về phía Lục thiếu du. Khí tức trên người Lục thiếu du nhanh chóng kéo lên. Tốc độ thôn vệ của Lục thiếu du là nhanh nhất thế nhưng lại đột phá chậm nhất. Lần trước tu vi của Lục thiếu du đã đột phá tới vũ đế tứ trọng. Lúc này muốn đột phá so với vũ đế nhất trọng và vũ đế nhị trọng đương nhiên còn khó hơn nhiều. Tới đế giả, tu vi càng cao thì độ khó càng lớn, số năng lượng cần càng khổng lồ. Đối với Lục thiếu du mà nói, năng lượng cần thiết càng thêm khổng lồ, có đan điền biến thái như vậy, sợ rằng có số năng lượng của 10 người có tu vi đồng cấp đưa cho Lục thiếu du cũng không đủ để cho hắn đột phá. Ầm ầm. Trong không gian gió nổi mây phun, Nam Thúc lúc này cũng đạp không đứng lơ lửng, trường bào tung bay. Dùng khí thế cực kỳ đặc chú ý lần nữa từ vũ đế nhị trọng đột phá tới vũ đế tam trọng, có thể nói là đáng chú ý vô cùng. Khiến cho đám người thánh thủ linh đế ở bên cạnh im lặng. Nhìn thấy tất cả chuyện này, ánh mắt đám người hậu điền lão tổ của Thác Bạt hoàng tộc, phức tạp không thôi. Trơ mắt nhìn thấy Lục thiếu du nhận được chỗ tốt cực lớn, chuyện này đối với bọn họ mà nói chính là một loại đả kích. Giới chủ linh vũ giới khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lục thiếu du. Trong lúc mơ hồ có khí thức âm hàn lan tràn, không biết trong lòng đang suy nghĩ điều gì. Khuôn mặt già nua của huyết kiếm đại đế lúc này cũng vô cùng khó coi. Khi nhìn thấy Lục thiếu du có thể trà đạp hậu điền lão tổ, hắn đã khiếp vía không thôi. Lúc này lại nhìn thấy Lục thiếu du đạt được chỗ tốt, khí thức đang tiếp tục kéo lên. Chuyện này đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Thực lực của Lục thiếu du càng mạnh, muốn giết hắn càng thêm dễ dàng. Cả không gian rung chuyển. Bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong minh mông trong thiên địa tuôn về phía Lục thiếu du. Thế cho nên trong lúc bất chi bất giác mặt đất run rẩy, lực lượng nặng nề cũng dần dần biến mất. Mặt đất trong không gian dần dần yên tĩnh lại. Thời gian dần dần trôi qua, bởi vì còn ở trong không gian quỷ dị này, cho dù không thể đạt được chỗ tốt kinh người như Lục thiếu du thế nhưng cũng không có ai dám tới gần. Có kết cục của hai tán tu đã tan thành mây khói kia chính là ví dụ tốt nhất. Thời gian lần nữa trôi đi, trong không gian gió nổi mây phun, trong hộ thân cương khí bốn màu của Lục thiếu du đột nhiên truyền ra tiếng vang kỳ dị. Chúng đế cảm nhận được động tĩnh này lập tức nhìn về phía trước, chỉ thấy lúc này hộ thân cương khí bốn màu quanh thân Lục thiếu du đang cùng với năng lượng bốn loại thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa dung hợp lại thành một. Siêu siêu. Cùng lúc này không gian quanh thân Lục thiếu du đột nhiên cuồn cuộn, khí tức năng lượng giống như thực chất ngưng tụ. Giống như một cơn lốc xoay chung quanh thân thể Lục thiếu du tạo thành tiếng vang kỳ dị. Chuyện này khiến cho vòng xoáy bốn màu kia ngày càng xoay tròn kịch liệt. Càng về sau càng nhanh chóng thôn phệ năng lượng trong không gian. Vòng xoáy bằng năng lượng này thậm chí tới cuối cùng còn bao phủ vòng xoáy bằng chân khí bốn màu quanh thân Lục thiếu du. Xoẹt! Trong vòng xoáy bộc phát ra lực lượng bài xích khủng khiếp. Mọi người đang nhận được chỗ tốt bên cạnh Lục thiếu du như Tiểu Long, Bạch Linh, Dương Đỉnh Thiên, Nam Thúc lập tức bị cách ly, đánh văng ra khỏi vòng xoáy bằng năng lượng. Ầm ầm. Dưới lực lượng mạnh mẽ, chúng đế giả lập tức hung hăng đập vào mặt đất. Có người lảo đảo lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân thể. Cả đám đều chật vật không thôi, thế nhưng cũng không có ai bị thương, tối đa chỉ cảm thấy khí huyết trong người nhộn nhạo mà thôi. Mà chúng đế giả vừa mới đạt được chỗ tốt sau khi bò dậy hoặc là ổn định thân thể lập tức vui vẻ, thậm chí còn mừng như điên. Đặc biệt là đám người Dương Đỉnh Thiên, quả thực không có cách nào hình dung được chỗ tốt cực lớn mà bọn họ nhận được. Tinh quang trong mắt của Nam Thúc bắn ra, trong khoảng thời gian ngắn tu vi vũ giả của hắn không ngờ đã tới vũ đế tam trọng trung kỳ. Tiến bộ bực này không thể nói là không khủng bố. Ánh mắt Dương Quá lúc này còn đang sững sờ, dường như cũng không tin được trong khoảng thời gian ngắn mình đạt tới vũ đế tam trọng trung kỳ. Ken két. Vòng xoáy bằng năng lượng quanh thân Lục Thiếu Du lúc này vẫn đang bành trướng, ven đường thôn phệ tất cả năng lượng, cũng xé rách không gian thành mảnh vỡ. Lúc này có không ít đế giả thấp giọng nghị luận dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Lục Thiếu Du. Vòng xoáy bằng năng lượng không ngừng bành trướng, dùng phương thức cực kỳ huyền ảo xoay tròn. Giống như mỗi một lần xoay tròn bên trong đều ẩn chứa quỹ tích của thiên địa, cùng với một loại chấn động khủng bố khiến cho lòng người rung động. Trong khoảng thời gian ngắn, khi một tia năng lượng thiên địa cuối cùng trong không gian bị vòng xoáy thôn phệ, cả vòng xoáy khổng lồ run rẩy một chút. Ầm ầm. Khí tức trên thân thể cự hổ của Lục Thiếu Du dừng lại một thoáng rồi dễ dàng phá tan bình chướng vô hình, đặt chân tới vũ đế ngũ trọng. Đột phá, Lục Thiếu Du này lại đột phá, con mẹ nó. Không cho người nào sống hay sao? Lục Thiếu Du này tuyệt đối không phải là người, nghịch thiên a. Không cho người khác sống hay sao? Rõ ràng là đột phá vũ đế ngũ trọng, thế nhưng khí tức trên người lúc này ngay cả vũ đế ngũ trọng khác cũng không thể so sánh. Lục Thiếu Du đặt chân tới vũ đế ngũ trọng, chúng đế giả lập tức ghen ghét không thôi. Cả đám bị đả kích tới cực điểm, nếu có khả năng, bọn họ thậm chí còn không muốn biết Lục Thiếu Du này. Ở cùng với tiểu tử này một chỗ, nhìn thấy tiểu tử này đột phá khiến cho chúng đế giả có xúc động muốn tự sát. Giống. Trong chớp mắt này, đôi mắt hổ cực lớn của Lục Thiếu Du mở ra, nhìn chăm chằm về phía trước. Trong đôi mắt hổ có tinh mang giống như thực chất bắn ra không trung. Trong tinh mang rõ ràng có thể thấy được bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa. Ồ, uy áp thật kỳ quái. Tinh quang trong đôi mắt hổ của Lục Thiếu Du khiến cho người ta cảm thấy sự uy áp kỳ dị. Giống như bên trong ánh mắt này ẩn chứa bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa vậy. Trong ánh mắt của Lục Thiếu Du có bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong thiên địa. Biến hóa thật kỳ dị. Chương 57. Phần 57 hít. Mọi người thấp giọng nghị luận, thân thể cự hổ khổng lồ của Lục Thiếu Du hít sâu một hơi sau đó thở ra một ngụm chọc khí, xuyên thủng không gian trước người. Gợn sóng trong không gian bị ngụm chọc khí này đánh nát. Tiếp đó Lục Thiếu Du thu hồi thanh linh khải giáp và hình thái hổ biến, thân thể khôi phục lại bình thường. Quanh thân có khí tức khủng bố dị thường lan tràn, bao phủ toàn bộ không gian chung quanh, cuối cùng cỗ khí tức này mới dần dần biến mất. Khí tức thật mạnh, thực lực của Lục Thiếu Du hiện tại chỉ sợ trong những người có mặt ở đây không có bao nhiêu người có thể chống lại hắn. Chúng đế giả chung quanh dùng ánh mắt kinh ngạc quét qua người Lục Thiếu Du. Dưới cỗ khí tức kinh người này, cho dù là ai cũng có thể cảm giác được cỗ khí tức cường hãn trên người Lục Thiếu Du không phải người có tu vi đồng cấp có thể so sánh được. Không biết tại sao chúng đế giả đồng thời nhìn về phía hậu điền lão tổ. Trong lòng mọi người đều nghĩ, khi Lục Thiếu Du còn là vũ đế tứ trọng đã có thể hung hăng trà đạp hậu điền lão tổ có tu vi vũ đế lục trọng trung kỳ. Lúc này Lục Thiếu Du lần nữa đột phá, nếu như lại ra tay với hậu điền lão tổ mà nói, kết quả sợ rằng không cần phải nói. Có lẽ ngay cả sức hoàn thủ hậu điền này cũng không có. Cảm giác từng đạo ánh mắt chung quanh, hậu điền lão tổ cũng nhanh chóng đoán ra được ý nghĩ trong lòng mọi người. Sắc mặt hắn lập tức càng khó coi, thế nhưng cảm giác nghẹn khuất này cũng chỉ có thể giữ lại trong lòng. Trong lòng hắn cũng hiểu rõ, lúc này Lục Thiếu Du lại một lần nữa đột phá, hắn ở trước mặt Lục Thiếu Du đã không còn lực chống lại. Đột phá vũ đế ngũ trọng. Cảm nhận khí tức trên người mình hiện tại, trong mắt Lục Thiếu Du tràn ngập sự sợ hãi và vui mừng. Lần đột phá này khiến cho bản thân Lục Thiếu Du cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Bàn tay nắm chặt, lực lượng mênh mông từ trong kinh mạch, tế bào xuất hiện. Trong lúc mơ hồ khuếch tán ra bên ngoài giống như mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều có thể rời núi lấp biển vậy. Cảm nhận trạng thái của mình hiện giờ, Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn, đặc biệt là thân thể hắn, sau khi tiếp tục đột phá đã được năng lượng thiên địa rèn giũa. Trình độ cường hãn của thân thể hắn lần nữa được tăng cường hơn không ít. Dùng thể chất của thân thể hắn hiện tại, đối mặt với công kích của vô số người sợ rằng cũng không bị lay chuyển, có thể bỏ qua. Lão đại, chúc mừng huynh lại đột phá. Tiểu Long cười cười đi tới bên người Lục Thiếu Du, lần này hắn cũng thừa cơ đột phá, thực lực tăng lên một mảng lớn. Lục Thiếu Du cười cười, vừa rồi tất cả mọi chuyện hắn không làm chủ. Thế nhưng trong lòng hắn lại hiểu rõ, chỗ tốt mà hắn đạt được có liên quan tới bốn loại năng lượng thuộc tính thổ, thủy, hỏa, phong trong Vô Tự Thiên Thư, mà đám người Bạch Linh, Tiểu Long, Nam Thúc, Đại Ca Dương Quá và mọi người đều nhận được chỗ tốt. Nhị đệ, lần này phải đa tạ đệ, không ngờ lại có thể nhận được chỗ tốt lớn như vậy. Trên khuôn mặt tuấn tú của Dương Quá hiện sự vui vẻ, lúc này tu vi của hắn đã là vũ đế tam trọng sơ kỳ gần tới trung kỳ, khí tức toàn thân mênh mông vô cùng. Dưới năng lượng thuộc tính thổ vừa rồi khiến cho hắn thậm chí có thể cảm giác được lĩnh ngộ trên phương diện thuộc tính thổ của mình cũng đạt được không ít chỗ tốt. Phá tan không ít bình chướng vô hình, thu hoạch cực lớn. Đệ cũng chỉ thân bất do kỳ mà thôi, không biết tại sao lại như vậy. Chúc mừng đại ca đột phá vũ đế tam trọng. Lục Thiếu Du nhún vai, tất cả mọi chuyện hắn cũng không quá rõ ràng, cảm nhận khí tức trên người đại ca Dương Quá, dùng lĩnh ngộ của hắn đối với thời gian và không gian, còn có thủ đoạn khác. Lục Thiếu Du phỏng đoán, thực lực của đại ca Dương Quá hiện tại, ít nhất đại ca Dương Quá cũng có thể chống lại vũ đế tứ trọng đỉnh phong. Ken két. Lục Thiếu Du còn chưa dứt lời, đột nhiên không gian run lên, ngay sau đó cả không gian đột nhiên rạn nứt, vô cùng quỷ dị. Cẩn thận. Chúng đế giả lần nữa đề phòng, trong ánh mắt cảnh giác của mọi người, cả không gian bắt đầu sụp đổ, nghiền nát, giống như một tấm gương bị nghiền nát vậy. Trong không gian quỷ dị bị nghiền nát, hai mắt mọi người tỏa sáng, tất cả mọi người xuất hiện trong một không gian khác. Không gian này giống như tiên cảnh, không gian bao la, trước mắt mọi người đột nhiên xuất hiện một ngọn núi khổng lồ. Ngọn núi này khổng lồ tới mức khiến cho người ta sợ hãi than. Cao ngất tận trời, không nhìn thấy điểm cùng, một mảnh xanh biếc. Ngọn núi khổng lồ này ngăn cản tầm mắt của mọi người. Ngọn núi này so với bất kỳ một ngọn nào mà mọi người chứng kiến còn khổng lồ hơn nhiều. Còn không có ai nhìn thấy ngọn núi nào khổng lồ như vậy. Thế cho nên nhìn thấy ngọn núi khổng lồ đột nhiên xuất hiện khiến cho chúng đế giả khiếp sợ một hồi. Siêu siêu. Trong khi mọi người đang nhìn ngọn núi, trên không trung trong giây lát có vô số mây mù kéo tới. Cả không gian chấn động, một tầng mây mù dày đặc bao phủ không trung. Mây mù dày đặc bao phủ khiến cho tâm thần người ta không có cách nào dò xét vào bên trong. Khí tức minh mông cổ xưa tràn ngập khôn gian khiến cho tâm thần của tất cả đế giả tự nhiên chấn động. Thiên đế, là khí tức của thiên đế. Dưới cỗ khí tức minh mông cổ xưa này, chúng đế giả bỗng nhiên nhìn lên không trung, trong mắt hiện lên vẻ kính sợ, cũng có người bắt đầu khủng hoảng. Ánh mắt chúng cường giả trong các đại hoàng tộc phức tạp. Thiên đế ở trong này. Nghe thấy hai chữ thiên đế, ánh mắt Lục Thiếu Du lập tức biến đổi, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung. Khí tức cổ xưa mênh mông trong mây mù dày đặc khiến cho người ta càng cảm giác thì trong lòng càng nặng nề, giống như có tảng đá ngàn cân đè nặng trong lòng vậy. Thiên đế rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Thực lực khủng bố tới tình trạng ra xa. Trong lòng Lục Thiếu Du thầm than, muốn cởi bỏ tất cả bí mật trong thiên trùng, có lẽ trên đời này cũng chỉ có thiên đế thần bí này mới có thể nói cho tất cả mọi người biết được đáp án. Có thể đi tới nơi này mà còn sống đã không tồi rồi. Ta không quan tâm trong các ngươi có hơn phân nửa là được người khác bảo hộ hay không. Trong mây mù dày đặc truyền ra một đạo âm thanh hùng hậu giống như tiếng chuông. Đại cơ duyên ở trước mắt các ngươi, ai có thể có được đại cơ duyên thì từ nay về sau có thể ngao du thiên địa. Nếu như không đạt được thì tất cả các ngươi không có một ai thoát, đều chết ở chỗ này. Âm thanh truyền ra, rơi vào trong tai mọi người khiến cho linh hồn mọi người run run. Ồ, mà lúc này ánh mắt Lục Thiếu Du bỗng nhiên ngưng tụ. Âm thanh này vang lên, không biết tại sao linh hồn phân thân thái cổ U Minh Viêm trong đầu hắn lại run lên. Thiên đế, từ thời viễn cổ tới nay tất cả đế giả tiến vào trong thiên trùng chẳng lẽ đều không thể đạt được cơ duyên kia hay sao? Chương 58. Phần 58. Trong chúng đế, trong công tôn hoàng tộc, lão giả tóc bạc hơn trăm tuổi kia nhìn lên mây mù dày đặc hỏi. Ánh mắt Lục Thiếu Du rung động, cũng ngẩng đầu nhìn lên mây mù màu trắng dày đặc. Một lát sau trong mây mù màu trắng dày đặc mới vang lên âm thanh từ thời viễn cổ cho tới nay vẫn chưa có người nào đạt được đại cơ duyên. Vậy xin hỏi thiên đế những đế giả tiến vào thiên trùng từ thời viễn cổ tới nay ở đâu? Trong hiên viên gia tộc, ánh mắt lão giả dường như gọi là hiên viên cương phong chớp động một hồi rồi ngẩng đầu hỏi. Bọn họ đều chết, không ai có thể còn sống. Trong mây mù vang lên âm thanh bình tĩnh, hít. Nghe vậy tuy rằng trong lòng tất cả đế giả đã sớm biết. Đế giả từ thời viễn cổ tới nay đi vào trong thiên trùng chưa từng có ai đi qua, không phải chết thì còn thế nào, thế nhưng nghe thiên đế tự mình nói vậy trong lòng không khỏi chấn động cực lớn. Thậm chí còn có chút run sợ, tất cả đế giả từ thời viễn cổ tới nay cơ hồ đều chết, vậy thì kết cục của bọn họ hiện tại cũng không cần phải nói. Tất cả cường giả của các đại hoàng tộc nhìn nhau, ánh mắt khẽ đổi. Thiên đế, đại cơ duyên này có phải thực sự là đại cơ duyên hay không? Nếu như có thì tại sao lại chưa từng có ai đạt được? Nếu như chúng ta không muốn mạo hiểm tìm đại cơ duyên kia thì chúng ta có thể rời khỏi thiên chủng hay không? Trong công tôn hoàng tộc, một lão giả chừng 50 tuổi mặc bộ trường bào màu đỏ nói. Trong mây mù dày đặc, khi lão giả của công tôn hoàng tộc vừa mới nói xong, cả mây mù dày đặc run run, trong mây mù có một dạo quang trụ đánh xuống. Quang trụ giống như sấm sét đánh xuống mang theo khí tức hủy diệt mênh mông, trong nháy mắt xuyên thủng đỉnh đầu lão giả này. Trong chốc lát, hai mắt lão giả này bỗng nhiên co rụt lại, trong lúc vô hình cảm nhận được trong lòng có hàn ý đang lan tràn. Linh hồn trong đầu run rẩy, tim đập nhanh hơn. Cùng một lúc, ánh mắt của chúng đế giả chung quanh lập tức run lên, tất cả mọi người run rẩy. Quang trụ này khiến cho linh hồn của tất cả các đế giả đều cảm thấy kiêng kỵ. Siêu! Tất cả tới quá nhanh, trong lúc các đế giả còn chưa kịp phản ứng thì đạo quang trụ mang theo lực lượng hủy diệt này đã đánh vào trên người lão giả của công tôn hoàng tộc. Quang trụ đánh xuống không có xuất hiện âm thanh bạo liệt, không gian chỉ hơi chấn động một chút. Không gian chung quanh lộ ra một khe nứt đen kịt, ken két. Trong nháy mắt này, thân thể lão giả của công tôn hoàng tộc kia hóa thành mảnh vỡ, biến mất trong không gian. Chung quanh không có một chút năng lượng nào tiết ra ngoài. Mà ngay cả những cường giả khác của công tôn hoàng tộc bên cạnh cũng không cảm giác được bao nhiêu chấn động. Chỉ còn lại khí tức hủy diệt giống như dư âm còn lại, thế nhưng cũng khiến cho chân khí, linh lực trong cơ thể mọi người đình trệ, toàn thân run rẩy. Nói nhảm quá nhiều, ta không muốn trả lời ngươi, cũng không phải trả lời ngươi. Mặt khác tất cả nghe ta, người dám phản kháng giết không tha. Trong mây mù vang lên âm thanh không có một chút cảm tình nào, vết nứt không gian đen kịt vừa mới xuất hiện lập tức sáp nhập lại như cũ. Không trung yên tĩnh trở lại, mà lão giả của công tôn hoàng tộc kia đã triệt để biến mất, hồn anh và linh hồn phân thân đều bị diệt, hồn phi phách tán. Hít. Trong không gian lập tức có người hít sâu một hơi, yết hầu ực một cái nuốt nước bọt, vẻ mặt kinh hãi, ngạc nhiên không thôi. Công tôn Thiên Đô, tộc trưởng công tôn gia tộc A, không ngờ chỉ cần giơ tay nhấc chân đã bị tiêu diệt. Phụ thân, công tôn Tôn Nguyên hét lớn một tiếng, ánh mắt run rẩy, trơ mắt nhìn phụ thân mình bị đánh chết, bản thân lại bất lực, loại đau lòng này không cần phải nói. Thiên đế, chúng ta là người hoàng tộc A, người không kiêng nể giết người hoàng tộc. Chẳng lẽ coi hoàng tộc chúng ta không tồn tại sao? Trong công tôn hoàng tộc, lão giả bộ dáng trăm tuổi kia cố nén tức giận, nhìn vào trong mây mù dày đặc trên không trung lớn tiếng nói. Cái gì mà hoàng tộc, chỉ là đám người ếch ngồi đáy giếng, tự phong mà thôi. Hết lần này tới lần khác lại còn tưởng rằng là thật, các ngươi ở trong mắt ta chỉ là con sâu cái kiến mà thôi. Nếu như dám cãi lời ta sẽ làm cho toàn bộ các ngươi tan thành mây khói. Trong mây mù truyền ra thanh âm lạnh nhạt, không để đám người công tôn hoàng tộc vào trong mắt một chút nào. Chư vị, xem ra chúng ta chắc sẽ vẫn lạc. Lúc này không động thủ còn đợi tới khi nào? Ánh mắt lão già tóc bạc này trầm xuống, cắn răng quay đầu nói với người của tất cả các hoàng tộc. Thiên đế, người không coi đế giả của cả đại lục vào trong mắt, hôm nay hoàng tộc chúng ta cho dù nhỏ bé cũng liều mạng với ngươi, đòi lấy công đạo cho toàn bộ đại lục. Trong các hoàng tộc có từng đạo thân ảnh bước ra, giống như đã sớm hình thành một loại ăn ý nào đó. Thiếu Du, chàng cẩn thận một chút, thiếp phải vì trong tộc mà làm một ít chuyện, nếu không cả đại lục sẽ vĩnh viễn nằm trong sự khống chế của người khác. Bắc Cung Vô Song cùng với Độc Cô Cảnh Văn gật đầu nói với Lục Thiếu Du, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập tình cảm, sau đó lập tức bước ra. Lão đại, đệ cũng phải đi hỗ trợ, huynh bảo trọng. Tiểu Long dứt lời, thân ảnh lập tức đi tới đội hình của Thanh Long Hoàng tộc. Thiếu Du, nếu như chúng ta thất bại thì con phải tự mình bảo trọng. Nam Thúc truyền âm nói với Lục Thiếu Du, đồng thời thân ảnh cũng đi tới đội hình của Độc Cô Hoàng tộc. Ánh mắt Lục Thiếu Du rung động, hắn biết rõ chuyện này không có cách nào ngăn cản, bởi vì đây là chuyện mà tất cả các đại hoàng tộc đã sớm thương nghị qua, bởi vì bọn họ muốn đối phó với thiên đế đại nhân thần bí này. Nhìn đám người Bắc Cung Vô Song, Độc Cô Cảnh Văn, nghĩa phụ Nam Thúc, còn có Tiểu Long, trong lòng Lục Thiếu Du ngưng trọng vô cùng. Lục Thiếu Du cảm thấy thập đại hoàng tộc đối phó với thiên đế đại nhân này không có bao nhiêu phần thắng, chỉ là tất cả các hoàng tộc dường như lại có sự tin tưởng vô cùng lớn. Đế giả của thập đại hoàng tộc tiến lên, giờ phút này những người có mặt đại bộ phận đều là người của hoàng tộc. Mấy chục đế giả đứng đó, ánh mắt nhìn vào mây mù dày đặc trên không trung. Hoàng khí lan tràn, khí tức hùng hồn tràn ngập, siêu siêu. Cả không gian bỗng nhiên gió nổi mây phun, giờ phút này mấy chục đế giả đứng đó, đồng thời còn có không ít đế giả cường hãn, thanh thế kinh người vô cùng, mà ngay cả bốn người của Thác Bạt hoàng tộc lúc này cũng có mặt. Các ngươi muốn thế nào? Trong mây mù dày đặc, thanh âm của thiên đế truyền ra, thanh âm này truyền vào trong tai Lục Thiếu Du khiến cho Lục Thiếu Du cảm thấy rõ ràng thanh âm này tràn ngập vẻ khinh thường, thậm chí là coi rẻ. Thiên đế, chỉ cần giải trừ đế giả triệu hoán, giải thoát các đế giả tiến vào thiên trùng, những chuyện khác chúng ta cũng có thể thương lượng. Chương 59,